nhân loại ở dưới ba đại bổn nguyên pháp tắc trấn áp, hoàn toàn là nô lệ của bàn cổ tộc. Không đúng, quả thực so với nô lệ còn thấp hơn. Tuy chân nhân loại đế quốc đem nhân loại chia làm hai loại chân nhân và người vượng, cũng nuôi dưỡng rất nhiều nô lệ, nhưng từ trong lời nói của Tô Trường Phát đám người tu tiên vẫn có thể nhìn ra được, bọn họ cũng thừa nhận những người vượng kia có được hỉ nộ ái ố cùng thất tình lục dục của người bình thường. Chỉ là một loại người tương đối cấp thấp mà thôi, trải qua không ngừng tu luyện, vẫn có thể trở thành nhân loại 99%. Nhưng, nhìn thấy bàn cổ tộc dùng phương pháp quỷ dị như thế để sinh sản nhân loại, lại xác lập ba đại bổn nguyên pháp tắc nghiêm ngặt như thế, vậy chẳng những không đem bọn họ coi là người, thậm chí chưa đem bọn họ coi là động vật, thậm chí tất cả sinh linh, mà là công cụ nào đó, là tồn tại giống như con rối linh năng. Cho nên, ở trong mắt bàn cổ tộc, chúng ta chỉ là con rối linh năng do từng tế bào một xây dựng lên sao? Lý Diệu ở đáy lòng yên lặng hỏi bản thân. Như vậy, cái nghĩa phụ gọi là thánh minh so với đế quốc tà ác hơn một vạn lần, có lẽ có thể lý giải. Khối lập phương màu đen rộng lớn bao la hùng vĩ, ngàn vạn túi kim loại dùng để sinh sản nhân loại, còn có ba đại bổn nguyên pháp tắc trải qua mấy chục vạn năm thời gian vẫn rạng rỡ tỏa sáng. Cảnh tượng quỷ dị như thế, khiến cảm giác áp lực hóa làm từng đám sương mù đen nặng, ép đến trên thân bốn người, không lỗ nào không thẩm thấu tiến vào trong cơ thể bọn họ, hướng chỗ sâu nhất trong chuỗi gen của bọn họ thẩm thấu vào. Từng cái gông xiềng đã sớm vỡ vụn ngàn vạn năm, tro tàn lại cháy, rục rịch muốn động. Một người tu chân cùng ba người tu tiên, tất cả đều nhẹ nhàng cắn môi, nắm tay không tự chủ được run rẩy, chống đỡ lực lượng trang nghiêm mà khổng lồ này. Tô tiền bối, nơi này là nhà xưởng bàn cổ tộc dùng để sinh sản nhân loại, sao? Lý Diệu hỏi. Tô Trường Phát nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm vừa lạnh vừa cứng, không sai, ngươi ở trên chiến trường hồng hoang, hẳn là từng nhìn thấy, hai bên chém giết đều có không ít chiến sĩ nhân loại. Bàn cổ tộc cũng có lượng lớn chiến sĩ nhân loại cống hiến sức lực cho bọn họ, những chiến sĩ nhân loại đó chính là từ đây ra. Thế mà lại là sự thật. Lý Diệu chật lưỡi, sinh sản nhân loại. Đây không phải thủ đoạn cao thâm khó lường gì. Tô Trường Phát cười lạnh một tiếng, mặc dù lấy trình độ văn minh của chúng ta, thụ tinh nhân tạo, trẻ em ống nghiệm cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, kế tiếp chỉ cần xây dựng ra hoàn cảnh mô phỏng tử cung mà thôi, lại có khó bao nhiêu đâu. Lý Diệu gật đầu, điều này trái lại cũng đúng, đừng nói đế quốc, cho dù tinh diệu liên bang, kỹ thuật sinh con ống nghiệm cũng rất trưởng thành, hơn nữa có một số khoang chữa bệnh cùng khoang duy trì sự sống đặc thù, có thể mô phỏng ra hoàn cảnh trong tử cung, mặc dù vợ chồng không thể có con, cũng không cần tìm đẻ thuê phức tạp như vậy. Hơn nữa sinh ra phiền toái trên luân lý. Nhưng, hắn muốn hỏi không phải điều này, mà là vì sao? Lý Diệu ngẩng đầu, nhìn cục khổng lồ màu đen cao ngất trong mây ở bốn phương tám hướng, còn có vô số túi kim loại treo ở trên cành cây, bản thân nhân loại chúng ta có thể sinh sôi nảy nở mà, vì sao phải dùng thủ đoạn phức tạp như vậy để sản xuất nhân loại chứ? Không biết. Tô Trường Phát nói, có rất nhiều loại phán đoán, có lẽ nhân loại ở giả ngoại tự mình sinh sôi nảy nở, gen không đủ ổn định, chưa chắc có thể sinh ra nông dân, công nhân và chiến sĩ ưu tú, hơn nữa sản lượng cũng bị hoàn cảnh biến hóa ảnh hưởng, còn dễ dàng làm theo ý mình, không chịu khống chế. Mà ở trong nhà xưởng như vậy sinh sản ra, thì tiện cho từ trứng thụ tinh bắt đầu tiến hành điều chế gen, chất lượng và sản lượng đều phi thường ổn định, tiêu hao dinh dưỡng cùng năng lượng ít nhất, có thể khiến nhân loại vượt qua giai đoạn trẻ sơ sinh cùng thanh thiếu niên vô dụng, trực tiếp dậy thì trở thành thể trưởng thành. Từ trên đường sinh sản đi xuống, đã có thể lao động cùng chiến đấu. Mấu chốt nhất là, ở trong nhà xưởng sinh sản ra mới thuận tiện cho bàn cổ tộc ở trong đầu chúng ta. Vẻ mặt Tô Trường Phát hung ác nham hiểm, nhẹ nhàng gõ gõ bộ vị huyệt thái dương mũ giáp của mình, nghĩ chút, lại lắc đầu nói, không đúng, không phải não, mà là chỗ sâu nhất của mỗi một tế bào bao gồm tế bào não ở bên trong, trên mỗi một chuỗi gen, đều đóng dấu ba đại bổn nguyên pháp tắc. Tuy Lý Diệu không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, vẫn bị thanh âm tràn ngập hận ý của hắn làm rung động thật sâu, không tự chủ được sờ sờ óc mình. Đương nhiên, hắn chỉ đụng đến mũ giáp lạnh như băng. Chúng ta là công cụ. Thanh âm Tô Trường Phát như là gió lạnh từ sâu trong hang băng bắc cực thổi ra, cười khẩy nói, ngươi không cảm thấy, để một loại công cụ tự mình ở bên ngoài chạy tới chạy lui, còn không chịu khống chế tự mình thăng cấp và phục chế, ở trong mắt người sáng tạo công cụ, là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, cần tuyệt đối cấm sao. Lý Diệu trầm ngâm một lát, đã hiểu đạo lý này. Hắn nhớ lại ở phi tinh giới, khi người tu tiên phản loạn, khi trước mặt hắn rập trời rập đất thái hư chiến binh, ở sâu trong lòng cũng từng sinh ra một loại sợ hãi. Không phải sợ hãi đối với người tu tiên bọn Tiêu Huyền Sách, mà là sợ hãi đơn thuần đối với bản thân thái hư chiến binh loại công cụ so với người bình thường cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn này. Lý Diệu nhìn lướt qua con rối linh năng xung quanh. Quét được góc độ đầu hắn xoay, 10 con rối linh năng phụ trách bảo hộ hắn lập tức sinh ra phản ứng, cũng quay về phía hắn. Hơn 100 con mắt tinh thể ở các nơi quanh thân bọn họ rạng rỡ tỏa sáng, giống như chớp động, hào quang nào đó tương tự trí tuệ. Con rối linh năng không thể tự mình thăng cấp, bọn họ sinh sản và phục chế cũng bị người tu tiên khống chế cao độ. Nhưng, nếu trong một chiếc căn cứ chiến tranh xuyên Việt đến Côn Luân này không mang theo người tu tiên, thuần túy là lượng lớn con rối linh năng, căn cứ hoàn cảnh khác nhau, tự mình thăng cấp, phục chế, mở rộng ra quy mô lớn, xây dựng lãnh địa của mình thì sao? Lý Diệu nghĩ một chút, cảm thấy cảnh tượng như vậy, quả thực so với một vạn người tu tiên còn đáng sợ hơn. Tiểu Đường, xem ra thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi, nơi này tuy không phải một giả tinh chiến trường mấu chốt nhất trong phong thần đại chiến, nhưng hẳn là giống với một giả tinh, đều là một tinh cầu chuyên môn dùng để sản xuất nhân loại. Tô Trường Phát nói, sản xuất nhân loại cần tiêu hao lượng lớn linh năng, như vậy thành thị trong lòng đất khẳng định không chỉ một tòa, số lượng trung tâm chế tạo nhân loại cũng là mấy trăm hơn một ngàn. Sản lượng to lớn như thế, thì cần một nguồn suối phát ra linh năng ổn định mà liên tục, mạch trùng tinh là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, bàn cổ tộc mới sẽ ở phụ cận mạch trùng tinh này xây dựng một tòa hành tinh chiến hạm quy mô to lớn như thế, nơi này là xưởng công binh của bọn họ. Do đó, mục đích của phe tiến công cũng đã rất rõ ràng, bọn họ là muốn đánh vào trung tâm chế tạo nhân loại, giải phóng nhiều đồng bào hơn. Nhìn từ kết quả, ý đồ chiến lược của phe tiến công hẳn là đã thành công, các ngươi xem, chỉ có bộ phận nhỏ chiến sĩ nhân loại chưa được giải phóng ra, đại bộ phận mọi người đều đã chạy ra. Lời của Tô Trường Phát khiến sắc mặt ba người đều hơi dễ coi hơn chút. Tuy bọn họ lập trường khác nhau, lại giống nhau vì thắng lợi nho nhỏ của nhân loại mấy chục vạn năm trước mà cao hứng. Trận chiến mục giả, rốt cuộc là cái gì đây? Lý Diệu nhân cơ hội truy hỏi, đối với tin tức Hồng Hoang đại chiến, sưu tập càng nhiều càng tốt. Trận chiến mục giả là một trận chiến mấu chốt nhất trong phong thần đại chiến. Tô Trường Phát giải thích, trong truyền thuyết, mục giả tinh là một tòa trung tâm chế tạo nhân loại quy mô khổng lồ nhất của bàn cổ tộc, quy mô đó khẳng định so với nơi này phải khổng lồ hơn gấp trăm lần. Ở trên mục giả tinh, văn minh bàn cổ cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra chiến sĩ nhân loại cường đại nhất, hơn nữa ở sâu trong tế bào bọn họ đóng lên dấu ấn ba đại bổn nguyên pháp tắc, đi trấn áp các giả nhân sinh ra ở giả ngoại, không chịu khống chế kia. Bàn cổ văn minh thế lực khổng lồ, ban đầu luôn chiếm thượng phong, mắt thấy đã sắp đem toàn bộ giả nhân trấn áp hết thảy. Lúc chỉ mành treo chuông, chiến sĩ tinh anh trong giả nhân đánh bất ngờ một giả tinh, đem pháp bảo sâu trong trung tâm chế tạo nhân loại, cùng loại với khối thủy tinh này, phụ trách khắc ba đại bổn nguyên pháp tắc đánh nát hết, hơn nữa nghĩ cách gieo xuống ý niệm phản kháng cho toàn bộ chiến sĩ nhân loại được sản xuất ra. Kết quả, rất nhiều chiến sĩ nhân loại trước trận phản chiến, bàn cổ tộc dẫn lửa thiêu thân, cuối cùng bị chúng ta trấn áp, phong ấn, giết chết. Nhìn từ quy mô của tinh cầu này, không quá giống một giả tinh mang tính mấu chốt, có lẽ là một lần tiến công, một lần thí nghiệm có tính thăm dò ở trước khi tiến công một giả tinh đi, nhìn từ kết quả, thí nghiệm phi thường thành công. Đánh vỡ thủy tinh bổn nguyên, giải phóng toàn nhân loại. Lý Diệu nghĩ về trăm vạn năm trước, công kích vĩ đại của cường giả nhân loại thời đại Hồng Hoang, không khỏi tâm trí hướng về, nhiệt huyết sôi trào. Không sai, giống như vậy. Trong thanh âm Tô Trường Phát tràn ngập lực lượng mang tính hủy diệt, vạn biến huyền quang pháo lắp trên hai bờ vai tinh khải bắt đầu lóng lánh ra hào quang lấp lánh. Vũ khí dài khấu như hỏa và nhân viên hoa tiêu đường thiên hạt cũng giơ lên tinh từ pháo đơn binh cùng súng tên nổ to nặng cường hãn trong tay của mình. Nhân loại phải phục tùng tất cả mệnh lệnh của bàn cổ tộc, không thể thương tổn bàn cổ tộc. Khấu như hỏa cười lạnh hê hê, bỗng nhiên mở ra mũ giáp, nhổ một bãi, đê. Mẹ! Ngươi! Ba người tu tiên đồng thời nổ súng, mấy chục sợi roi ánh sáng bảy màu hung hăng quật ở trên khối lập phương trong suốt, thủy tinh ẩn chứa ba đại bổn nguyên pháp tắc sinh ra một tấm khiên bảo vệ như bong bóng xà phòng, huyền quang văng khắp nơi, linh diễm bay lên, chiếu sáng cả tòa trung tâm chế tạo nhân loại âm trầm đáng sợ. Hai bên giằng co mấy giây, bong bóng xà phòng vỡ tan tành, chợt tiêu tán, mấy chục sợi roi ánh sáng trực tiếp vụt đến trên bổn nguyên thủy tinh chợt sụp đổ, phù văn ẩn chứa ba đại bổn nguyên pháp tắc phát ra từng đợt tiếng thét chói tai, ở trong lửa và ánh sáng dãy dụa hồi lâu, giống như âm hồn rơi vào nham thạch nóng chảy. Dần dần tan rã, phân giải, hủy diệt. Đôi mắt của Lý Diệu bị nham thạch nóng chảy cùng luồng lửa bảy màu sặc sỡ hoàn toàn chiếm cứ. Trong kênh thông tin truyền đến một tiếng trống lên vô cùng dã man và điên cuồng của Khấu Như Hỏa, dữ tợn, phô trương như thế, tràn ngập hương vị nguyên thủy và thú tính, giống như một con hồng hoang hung thú từ trong giấc ngủ mơ thức tỉnh, giải thoát toàn bộ xiềng xích. Có lẽ mấy chục vạn năm trước, khi nhân loại lần đầu tiên học được sử dụng vũ khí, hơn nữa đem vũ khí này hung hăng cắm vào trong ngực kẻ tạo ra mình, phát ra một tiếng trống lên, cũng là thú huyết sôi trào như thế. Luồng lửa huy hoàng, tiếng kêu điên cuồng, làm mỗi một lỗ chân lông của Lý Diệu đều giãn ra. Hắn cảm thấy, chỗ sâu nhất trong tế bào của mình cũng có một con hung thú chậm rãi thức tỉnh, giải thoát chuỗi gen trói buộc, giãn ra nanh vuốt, hoạt động gân cốt, đem tầm mắt ném về phía toàn bộ vũ trụ. Lý Diệu thâm trầm thở hổn hển, không tự chủ được kích hoạt vạn biến huyền quan pháo, lại bưng lên một khẩu súng tên sét nổ hạng nặng, gia nhập hàng ngũ ba người tu tiên, tận tình phóng thích lửa giận và ý chí phản loạn của mình. Nhân loại không thể gây thương tổn bàn cổ tộc. Nhân loại phải phục tùng mệnh lệnh của bàn cổ tộc. Nhân loại không thể tự mình thương tổn cùng thương tổn lẫn nhau. Ba, thiên điều, thần thánh, huy hoàng, không thể trái nghịch, lại là yếu ớt cùng không chịu nổi một đòn như thế, bị ba người tu tiên cùng một người tu chân đánh tan thành mảnh vụn, hóa thành từng tia sáng âm u mỏng manh, tranh nhau hướng giữa không trung chạy trốn, lại chạy không thoát đạn và roi ánh sáng cắn nuốt, không tới nửa phút đồng hồ. Đã hoàn toàn hủy diệt ở trong lửa giận ngút trời của nhân loại. Kéo theo thủy tinh chịu tải ba đại bổn nguyên pháp tắc cũng bị đánh tan thành bột phấn nhỏ vụn nhất. Sau khi mất đi linh năng thêm vào, mấy chục vạn năm hiệu quả năm tháng ăn mòn lập tức hiện ra, các bột phấn đó không còn hào quang động lòng người lúc vừa rồi nữa, tất cả biến thành bụi bậm ảm đạm vô cùng, ở dưới bão đạn thổi quét, bay đến giữa không trung, lả tả, tan đi vào vô hình. Khấu Như Hỏa còn chưa thấy đủ, vừa cười ha ha, vừa đem nòng pháo chuyển hướng về phía túi kim loại xung quanh dùng để chế tạo nhân loại. Lý Diệu cảm giác được linh diễm của hắn rõ ràng khuếch trương một cấp số, giống như hình thành người khổng lồ cao 7-8 mét, trong hai khẩu vạn biến huyền quang pháo trên vai bắn vụt ra, lại là mấy chục sợi roi ánh sáng, chỉ một người đã bày ra hỏa lực của một tòa thành lũy chiến đấu hạng nặng. Đại bộ phận túi kim loại lộ ở trong không khí mấy chục vạn năm, đã sớm xốp giòn không chịu nổi, sau khi bị sợi roi ánh sáng của Khấu Như Hỏa quét trúng, ùng ùng hóa thành bột, thành tro bụi. Ngay cả cây cột khổng lồ màu đen, cũng ở dưới hắn lặp đi lặp lại càng quét bị đánh gãy mấy cây, hướng bên cạnh sụp đổ, ầm một tiếng, đất rung núi chuyển, cả tòa trung tâm chế tạo nhân loại đều lung lay muốn đổ. Đủ rồi. Tô Trường Phát ở trong kênh thông tin lạnh lùng nói. Khấu Như Hỏa lại điên cuồng trút xuống hỏa lực nửa phút đồng hồ, thẳng đến lúc vạn biến huyền quang pháo phát ra tiếng cảnh báo, tiếp tiếp, lúc này mới còn chưa hết thèm thu tay lại. Hắn lại hướng chỗ bổn nguyên thủy tinh nhổ một bãi, nhưng lúc này, nơi đó đã trống rỗng. Lý đạo hữu, ngươi bây giờ hẳn đã hiểu, chúng ta vì sao phải đem nhân loại chia làm chân nhân và người vượng rồi chứ? Tô Trường Phát chấp hai tay sau lưng, nhìn trung tâm chế tạo nhân loại đầy hỗn độn, thấp giọng nói, sự thật đã bày ở trước mặt ngươi, người 99% vốn đã không phải nhân loại thật sự, chỉ là một loại công cụ và nguyên liệu mà thôi. Chỉ có không đến 1% số người mới có thể từ trong vận mệnh bi ai như thế thức tỉnh, nhận thức được thân phận cùng sứ mệnh thật sự của mình. Tu sĩ chúng ta đều chú ý thức tỉnh linh căn, cái gọi là thức tỉnh rốt cuộc là gì? Thức tỉnh lực lượng mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, năng lực tư duy sâu sắc hơn. Những thứ này đương nhiên rất quan trọng, nhưng càng mấu chốt hơn là thức tỉnh vinh quang thân vì nhân loại của mình, cùng với tất cả vận mệnh chúng ta gánh vác. Cái gọi là linh căn đã là con đường cá nhân chúng ta thông hướng đỉnh phong chí cường, cũng là kim quang đại đạo văn minh của chúng ta đi thông bất hủ. Vì như thế, mới là người tu tiên, mới là chân nhân loại. Ha ha, những người tu chân ánh mắt nông cạn, lòng dạ đàn bà, ngu không ai bằng kia, bọn họ đã không hiểu biết vũ trụ thâm thúy vô ngần, cũng không hiểu biết bản thân nhân loại. Bọn họ đã không biết khởi nguyên cùng quá khứ của nhân loại, thì càng sẽ không hiểu biết nhân loại ở tương lai không lâu, sắp sửa gặp phải khiêu chiến ác liệt cỡ nào. Cho nên, người tu tiên chúng ta mới sẽ giành giật từng giây, không từ thủ đoạn, không tiếc tất cả trả giá rèn luyện văn minh chúng ta, không ngừng tiến hóa, tiến hóa, tiến hóa, làm nó trở nên vô cùng cường đại. Đây là sứ mệnh của người tu tiên chúng ta, chính là con đường chân nhân loại phải đi. Chỉ cần có người tu tiên chúng ta thủ hộ văn minh nhân loại một ngày, mặc dù cửu thiên thập địa toàn bộ thần ma hết thảy sống lại, cũng chỉ là bị chúng ta giết một lần nữa. Thanh âm trống chiều chung sớm của Tô Trường Phát quả thực so với Khấu Như Hỏa rít gào và bảo đạn còn tràn ngập tính phá hủy hơn. Lý Diệu hầu như đã sắp không giữ được, hung hăng cắn chót lưỡi, nuốt một nguồn máu tươi nóng bỏng xuống, truy hỏi, Tô tiền bối, ngươi nói có một ngày ta có thể sẽ gặp phải chí thiện chi đạo, thứ này, câu này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ bây giờ trong vũ trụ mênh mông, còn có một số nhân loại tín ngưỡng vào ba đại bổn nguyên pháp tắc hoang đường như thế sao? Còn có, ngươi nói thời đại hồng hoang từng xảy ra một cuộc phong thần đại chiến, kết quả toàn bộ bàn cổ tộc đều bị nhân loại chúng ta phong ấn và trấn áp rồi. Không phải hủy diệt, không phải giết sạch, mà là phong ấn cùng trấn áp. Vậy lại là có ý tứ gì? Phong ấn rồi sẽ có một ngày cởi bỏ, trấn áp cũng luôn có một ngày xoay người, chẳng lẽ có một ngày, bàn cổ tộc còn có thể ngóc đầu trở lại sao? Tô Trường Phát nheo mắt, nhìn chằm chằm Lý Diệu không rời mắt. Trong lòng Lý Diệu thầm kêu không ổn, mình có lẽ hỏi quá nhiều, quá rõ ràng rồi. Ngươi hỏi quá nhiều. Tô Trường Phát lạnh lùng nói, lúc nên biết đến, ngươi tự nhiên sẽ biết, bây giờ tiếp tục thăm dò đi. Ở dưới sự bảo vệ của khối lập phương màu đen, linh từ quấy nhiễu từ trung tâm động lực của hành tinh chiến hạm tràn ra yếu bớt rất nhiều, khoảng cách khống chế của bốn người đối với con rối linh năng cũng dài hơn, mấy trăm con rối linh năng tản ra, rất nhanh đem trung tâm chế tạo nhân loại khổng lồ mò mẫm rõ ràng hết. Tuy chưa phát hiện thi hài bàn cổ tộc hoặc là cự thần binh hoàn chỉnh, nhưng bọn hắn họ ở bốn góc của khối lập phương màu đen, phát hiện bốn tòa truyền tống trận quy mô khổng lồ. Ba tòa truyền tống trận trong đó đều bị lửa đạn tổn hại nghiêm trọng, một tòa truyền tống trận cuối cùng lại bảo tồn tương đối đầy đủ, xem ra còn có thể kích hoạt. Bốn người bọn Lý Diệu tụ tập phía trước tòa truyền tống trận đường kính vượt qua 300 mét này. Thoạt nhìn, nó giống như một đóa hoa sen màu đen thật lớn, dần dần nở rộ, mặt ngoài bị một tầng linh quang mơ hồ bảo hộ, giống với bổn nguyên thủy tinh, đều chưa bị mấy chục vạn năm thời gian ăn mòn. Đường Thiên Hạc là nhân viên hoa tiêu của tiểu đội thăm dò, phàm là truyền tống, hướng dẫn, nhảy không gian, nghiên cứu bản đồ vũ trụ các loại công tác, đều là phạm trù chuyên nghiệp của cô. Cô bay đến trung ương, hoa sen màu đen, bộ vị như nhụy hoa, nghiên cứu hồi lâu, ra kết luận. Đây là một tòa truyền tống trận cự ly ngắn, hẳn là chuyên dụng bên trong hành tinh chiến hạm, thông qua nó, có thể rất thuận tiện tiến hành di động ở giữa các phương tiện trung tâm bên trong hành tinh chiến hạm. Tô Trường Phát gật đầu, bố trí rất hợp lý, như vậy, chiến sĩ nhân loại vừa mới từ trong xưởng tạo nhân công sinh sản ra là có thể thông qua những truyền tống trận này, nháy mắt đưa đến các nơi của hành tinh chiến hạm, tăng rất nhiều tính cơ động. Phù trận phòng ngự của tòa truyền tống trận này tựa như tiếp nối với hệ thống hành tinh chiến hạm tự mình duy trì, mấy chục vạn năm qua vẫn luôn vận chuyển, làm nó bảo trì trạng thái tốt, một đầu khác của truyền tống trận là nơi nào, còn có thể sử dụng sao? Ta còn cần nghiên cứu một lần nữa. Đường Thiên Hạc bay vào trong nhụy hoa lần nữa. Chỉ chốc lát, chỉ nghe một tiếng ong vang lên, toàn bộ cánh hoa màu đen chung quanh truyền tống trận đều hơi rung động, từng đạo linh quang bảy màu lăn lộn ở trên cánh hoa màu đen, ngưng kết thành những giọt sương long lanh trong suốt, lại theo góc độ chết của cánh hoa, lăn vào trong nhụy hoa. Trên đóa hoa sen màu đen, một màn ánh sáng hình cung tròn dần dần dâng lên, giống như bong bóng xà phòng to lớn, làm tất cả bên trong đều có chút vặn vẹo. Thành công rồi. Đường Thiên Hạc hoang hô một tiếng, linh năng còn sót lại của tòa truyền tống trận này thiếu thốn nghiêm trọng, nhắm chừng chỉ có thể kích phát ra 1% thần thông. May mắn, nó vốn là chuẩn bị cho bàn cổ tộc cùng rất nhiều binh sĩ nhân loại, một hơi có thể truyền tống hơn 100 tên bàn cổ tộc và mấy ngàn binh sĩ nhân loại. Chúng ta chỉ có 4 người cộng thêm mấy trăm con rối linh năng, mặc dù là 1% thần thông, cũng hoàn toàn có thể truyền tống qua. Về phần mục tiêu, ta không biết, hẳn là có thể khống chế, đối ứng hơn 100 tòa truyền tống trận khác, nhưng ta không rõ phương pháp khống chế, chỉ có thể truyền tống đến bên trên mục tiêu một lần bố trí gần nhất đi. Trong lòng Lý Diệu âm thầm kinh ngạc. Đường Thiên Hạc là một vị thực lực thấp nhất trong ba người tu tiên, không ngờ cô ngay cả truyền tống trận của bàn cổ tộc cũng biết sử dụng. Không có lý do nha, cô rốt cuộc là từ nơi nào học được. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, rất nhanh nghĩ đến. Nếu Thánh Ước Đồng Minh thật sự có muôn vàng luồng quan hệ với văn minh bàn cổ, vậy nắm giữ kỹ thuật truyền tống trận của bàn cổ tộc, trái lại cũng không phải việc lạ gì. Chiến tranh là phương thức trao đổi tốt nhất. Ở trong chiến tranh dài đằng đẵng, đế quốc từ chỗ thánh minh trằn trọc học được kỹ thuật truyền tống trận tương tự, cũng là suy đoán rất hợp lý. Để chúng ta đến thôi diễn một phen cảnh tượng ngày đó. Đường Thiên Hạc tỏ ra cực kỳ hưng phấn, phe tiến công rõ ràng đã đánh vào trung tâm chế tạo nhân loại này, cũng giải phóng rất nhiều chiến sĩ nhân loại, mà phe phòng ngự thì thông qua tòa truyền tống trận này chạy trối chết, vậy mục tiêu truyền tống đặt ra cuối cùng, nhất định là nơi phi thường mấu chốt. Chúng ta nên đến bên kia xem chút. Không ổn. Khấu Như Hỏa nhíu mày nói, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả đối với tình huống một đầu khác của truyền tống trận, tùy tiện truyền tống qua, có thể rơi vào cục diện cực kỳ bị động. Cả tòa hành tinh chiến hạm đều ở trạng thái hôn mê, nhiều nhất là một ít linh thú biến dị mà thôi, có gì nguy hiểm. Đường Thiên Hạc biểu môi nói, tuy đã phát hiện trung tâm chế tạo nhân loại, nhưng thứ này chỉ có giá trị nghiên cứu lịch sử, đối với chúng ta lại không có tác dụng quá lớn, vẫn muốn tìm xem có cự thần binh hay không, mới có thể ứng phó, cục diện kế tiếp. Hoặc là, chúng ta có thể phái một người đi qua điều tra trước một phen, nếu an toàn, ba người khác lại đi qua là được. Đường Thiên Hạc nhìn qua Lý Diệu. Lý Diệu còn tưởng cô sẽ bảo mình đi qua chịu chết trước, không ngờ cô ưỡn bộ ngực, nói, đã là ta đưa ra chủ ý trước, ta đi qua trước, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tô Trường Phát trầm ngâm hồi lâu. Lý Diệu biết, lấy sự đa mưu túc trí của hắn, nếu ở dưới tình huống bình thường, chưa chắc sẽ đồng ý hành động tùy tiện truyền tống đến lĩnh vực chưa biết, dù sao biến số thật sự quá nhiều. Nhưng bây giờ, tiểu đội điều tra này của Tô Trường Phát và chủ lực quân viễn chinh phía sau do hạm đội Hắc Phong tạo thành không phải một lòng, mà là lục đục với nhau, đồng sàng dị mộng. Ba người tu tiên bọn Tô Trường Phát là người thất bại ở trong cạnh tranh gia tộc, mỗi người thảm bại, bị lưu đày đến biên giới tinh hải, bọn họ cực độ khát vọng đào ra bí bảo trong di tích bàn cổ, lại chiếm lĩnh một đại thế giới, tích lũy đủ tài nguyên, sau đó trở về báo thù. Hạm đội Hắc Phong hung hãn như hổ, tàn nhẫn như bọ cạp, tham lam như chó đã đến, không những sẽ làm giấc mộng của họ phá diệt, thậm chí sẽ mang đến họa sát thân. Vì chống lại hạm đội Hắc Phong, Tô Trường Phát cũng không thể không phiêu lưu một chút. Nếu thật sự có thể đạt được một bộ cự thần binh, đối với một bước hành động tiếp theo của bọn họ hiển nhiên cực kỳ có lợi. Quả nhiên, Tô Trường Phát do dự nửa phút, cuối cùng vẫn gật gật đầu, trầm giọng nói với Khấu Như Hỏa, Khấu lão đệ, đã là thăm dò di tích cổ đại, khẳng định sẽ có một chút phiêu lưu. Mấu chốt là phiêu lưu và hồi báo có quan hệ trực tiếp hay không. Thẳng đến giờ phút này, chúng ta còn chưa thu hoạch được gì, tay không mà về, hiển nhiên không phải biện pháp, ngươi nói xem. Khấu Như Hỏa là quan chỉ huy trên danh nghĩa của tiểu đội thăm dò, nhưng Tô Trường Phát lại là hạm trưởng của hắn, hơn nữa tráng hán đầu trọc rất rõ, nếu thật sự phát hiện pháp bảo cấp truyền thuyết kiểu như cự thần binh, 89/10 cũng là do hắn có sức chiến đấu mạnh nhất đến khống chế. Lập tức miễn cưỡng gật đầu. Đường Thiên Hạc hoang hô một tiếng, đang muốn khởi động truyền tống trận, Khấu Như Hỏa lại ngăn cản cô. Ta là vũ khí trưởng, năng lực ứng đối nguy hiểm mạnh hơn ngươi nhiều, ta đi trước đi. Đường Thiên Hạc sửng sốt một chút. Có lẽ là ảo giác, Lý Diệu cảm thấy nữ tu tiên giả hình như có chút không quá tình nguyện, sau khi cứng ngắc 0,01 giây, mới lui về phía sau. Trên đóa hoa sen màu đen, bong bóng xà phòng, muôn màu càng biến hóa càng lớn, cũng càng lúc càng sáng, dần dần biến thành một quả cầu ánh sáng chói mắt. Khấu Như Hỏa mang theo hơn 100 con rối linh năng bước vào, biến mất ở sâu trong quả cầu ánh sáng. Lý Diệu âm thầm cân nhắc cử chỉ vừa rồi của Đường Thiên Hạc, luôn cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp, cô giống như quá mức tích cực. Hơn nữa, 0,01 giây cứng ngắc kia, luôn có loại hương vị không quá tự nhiên, giống như là tín hiệu bị trễ nào đó. Không đợi Lý Diệu tiếp tục suy nghĩ sâu xa, bóng người Khấu Như Hỏa khẽ run rẩy, một lần nữa xuất hiện trong quả cầu ánh sáng. Chúng ta đào được bảo bối rồi. Tráng hán đầu trọc ở trong kênh thông tin hưng phấn mà gầm rú. Để lại 300 con rối linh năng, sau khi ở quanh truyền tống trận kết thành trận hình phòng ngự tự động, bốn người nối đuôi nhau mà vào, trước sau bị quả cầu ánh sáng nuốt chửng. Bá! Trước mắt Lý Diệu, một đợt mảnh vỡ cầu vồng muôn màu xẹt qua, ngàn vạn con bướm sặc sỡ nháy mắt tụ lại nháy mắt tản ra. Hắn xuất hiện ở trong lực tràng thiên nhiên do một tòa truyền tống trận khác kích động ra. Hiện ra ở trước mặt Lý Diệu là một không gian vô cùng mở mang to lớn. Có trong nháy mắt, hắn thậm chí cho rằng mình truyền tống đến trong tinh hải rộng lớn vô biên. đem thần kinh thị giác kích phát đến cực hạn, dõi mắt trông về phía xa, hắn mới nhìn thấy trên vách tường bốn phía rậm rạp lỗ thủng hình sáu cạnh, ý thức được mình vẫn ở trong Côn Luân. Bọn họ giống như đặt mình trong một cái trung tâm tổ ong loại siêu khổng lồ. Ai mắc bệnh sợ hãi dày đặc, khẳng định không thích nán lại ở thế giới như vậy. Phù trận khống chế trọng lực nơi này ước chừng là ở trong hồng hoang đại chiến đã hư hao, mất đi trọng lực trói buộc, giống ở trong vũ trụ chân không, vô số thi hài và mảnh vỡ đều lẳng lặng trôi dạt ở giữa không trung, như là pho tượng động lại. Thẳng đến lúc bọn họ xuất hiện, cuốn lên gợn sóng linh năng, nhiễu loạn giấc ngủ dài của thi hài, mới làm một ít mảnh vỡ chậm rãi bay múa. Xem ra, tuy bàn cổ tộc thông qua truyền tống trận chạy trốn tới nơi này, nhưng quân đội nhân loại cũng theo đuôi sau đó, hai bên ở đây lại triển khai một cuộc chiến đấu kịch liệt. Hai mắt Lý Diệu lập lòe tỏa sáng, lẩm bẩm. Cả mảng không gian to lớn, đã là một di tích cổ chiến trường bao la rộng lớn, thảm thiết vô cùng, cũng là một kho báu giá trị cực cao. Nơi này được vách tường siêu hợp kim bảo hộ, đã không có linh từ quấy nhiễu mãnh liệt, cũng không có huyết triều, minh quang điệp và các loại linh thú biến dị cắn nuốt cào xé, đại bộ phận hài cốt đều bảo tồn rất hoàn hảo. Tuy thi hài bàn cổ tộc và nhân loại mấy chục vạn năm trước đều đã hóa thành từng khúc thây khô cùng xương khô, nhìn không ra chút dấu hiệu hoạt tính nào, nhưng trên thân số rất ít người mặc áo giáp cùng đao kiếm to lớn trong tay vung vẩy, mặt ngoài lại là nhộn nhạo một tầng linh quang âm u, chưa bị năm tháng ăn mòn. Khi Lý Diệu hướng các pháp bảo đó tới gần, thả ra vài luồng thần niệm thăm dò, linh diễm mặt ngoài các pháp bảo này tăng vọt, hiển nhiên là sinh ra phản ứng đối với thần niệm của hắn. Những pháp bảo này chưa hoàn toàn hư hao. Lý Diệu quả thực sắp nhiệt lệ lưng tròng, hét lớn một tiếng. Thân là một chuyên gia pháp bảo, còn có chuyện gì so với đặt mình trong biển cổ pháp bảo thời đại hồng hoang càng tuyệt vời hơn sao? Bá! Ở trung ương không gian to lớn, đường thiên hạt không biết va chạm vào một pháp bảo gì, bỗng nhiên sinh ra từng gợn sóng linh năng mãnh liệt, một quả cầu ánh sáng màu vàng chợt bành trướng, từ điểm nhỏ tiếp cận hư vô, lập tức bành trướng đến đường kính vượt qua 1 km. Trên quả cầu ánh sáng màu vàng bán trong suốt là lốm đốm ánh sáng, giữa vô số đốm sáng lấy đường nét rất nhỏ nối liền, bên cạnh còn kèm theo tin tức cực kỳ chi tiết. Lý Diệu thật cẩn thận điều chỉnh phù trận động lực của tinh khải, phun ra từng đạo linh diễm mỏng manh, chậm rãi bay vào trong quả cầu ánh sáng màu vàng, nhìn thế giới bên trong quả cầu ánh sáng. Hắn như là đặt mình trong một cái vũ trụ nhỏ nhưng hoàn chỉnh, tinh tú khắp trời, xâm la vạn tượng, đều quay quanh hắn chậm rãi xoay tròn. Đây là bản đồ dẫn đường tinh hải của văn minh bàn cổ. Lý Diệu hầu như muốn kinh hô thành tiếng. Tinh đồ ghi lại 3.000 đại thế giới, toàn bộ tinh tú, cũng chia ra rất nhiều chủng loại. Có một số tinh đồ đặc biệt chú trọng nghiên cứu hành tinh, có một số tinh đồ trọng điểm là hành tinh sản vật phong phú có thể ở lại, còn có một số tinh đồ sẽ đặc biệt đánh dấu ra vị trí mỗi một cái hố đen. Như một bộ tinh đồ nọ trong thứ tinh trai, thì đặc biệt chú trọng tập trung tình huống vận hành của tất cả thiên thể không bình thường trong vũ trụ, cũng chính là cái gọi là thiên kiếp vận hành đồ. Cũng không phải nói, tùy tiện lấy một bộ tinh đồ, thì có thể dùng để xuyên qua vũ trụ mênh mông. Điều đó giống như, cầm một tấm bản đồ toàn cầu to bằng bàn tay, đã muốn đi chu du thế giới, hoàn toàn không có chút ý nghĩa chỉ đường nào cả. Thiên nguyên, phi tinh, huyết yêu ba giới, nhận thức đối với vũ trụ mênh mông còn ở giai đoạn cực kỳ thô thiển. Toàn bộ tinh đồ bọn họ nắm giữ, trừ Côn Luân tinh đồ 3.000 trực lưu lại, cùng với thiên kiếp vận hành đồ trong thứ tinh trai, cũng không quá khác biệt với bản đồ toàn cầu to bằng bàn tay. Căn bản không thể dùng để tiến hành di chuyển trong vũ trụ. Bộ tinh đồ này lại khác. Nó bao hàm tinh tức lượng lớn hố đen, sao trung tử, sao đỏ khổng lồ, bảo từ tinh vân cùng tuyến đường an toàn, còn đặc biệt đánh dấu ra vô số tinh vực linh năng đầy đủ, tham số thiên văn ổn định, thích hợp tiến hành bước nhảy tinh hải. Ngoài ra, còn có nhiều tới mấy ngàn loại tin tức làm Lý Diệu hoa cả mắt, hoàn toàn xem không hiểu. Đây là bản đồ hướng dẫn tinh hải chuyên nghiệp nhất, chính là dùng để dẫn đường tinh hạm. Lý Diệu tuy xem không hiểu tuyệt đại bộ phận tin tức, nhưng miễn cưỡng có thể phân biệt ra thiên nguyên và huyết yêu hai giới ở góc dưới bên tránh hình ảnh, còn có phi tinh giới ở trung bộ hình ảnh. Nhìn từ quan hệ tương đối của ba thế giới cùng tỷ lệ toàn bộ bản đồ, phạm vi bộ tinh đồ này bao quát cũng không tính là quá lớn, nhưng cũng đã bao gồm mấy chục đại thế giới quanh ba giới thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu. Đây là vật báu vô giá. Lý Diệu hận không thể đem tinh đồ trực tiếp nhét vào trong bụng. Tuy là kết quả của mấy chục vạn năm, thậm chí hơn trăm vạn năm trước, nhưng cho dù mấy trăm vạn năm, nói ở trên chừng mực thiên văn học cũng là một cái chớp mắt ngắn ngủn, hoàn cảnh thiên văn sẽ không xảy ra biến hóa quá lớn. Nói cách khác, bộ bản đồ chi tiết hướng dẫn tinh hải quanh ba giới thiên nguyên, huyết yêu, phi tinh, đối với cuộc đại khai phá vũ trụ hôm nay, vẫn có ý nghĩa dẫn đường rất mạnh. Nhìn bộ dáng ba người tu tiên ở bên cạnh rung nhẹ nhẹ, hưng phấn đến mức không thể kiềm chế, hiển nhiên, lượng lớn tin tức ẩn chứa trong bản đồ hướng dẫn tinh hải này, ngay cả chân nhân loại đế quốc cũng chưa nắm giữ. Không ổn. Lý Diệu hơi động tâm, giá trị bộ tinh đồ này thật sự quá cao, rơi vào trong tay chân nhân loại đế quốc hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Mặc kệ trả giá thế nào, hắn cũng phải ngăn cản ba người tu tiên lấy được tinh đồ. Nơi này là một chỗ trung tâm chạy trốn. Đường Thiên Hạc di chuyển tinh hải kinh nghiệm phong phú làm ra phán đoán chuyên nghiệp, chỉ vào tổ ong trống rỗng bốn phía nói, trong những lỗ thủng rậm rạp này, ban đầu hẳn là nhét đầy khoang chạy trốn. Có lẽ là bàn cổ tộc ý thức được, bọn họ thất bại không thể tránh né, cho nên liền thông qua truyền tống trận bố trí ở các nơi của hành tinh chiến hạm truyền tống đến nơi đây, lại lên khoang chạy trốn, thoát khỏi hành tinh chiến hạm. Động lực của bản thân khoang chạy trốn sẽ không quá mạnh, hơn nữa cũng rất khó lần lượt sửa chữa tuyến đường, cho nên là thông qua pháp bảo khống chế nào đó của bản thân trung tâm chạy trốn để đặt ra mục tiêu. Đây là nguyên nhân nơi này sẽ có một bộ bản đồ di chuyển tinh hải rõ ràng cùng tường tận như thế. Khoang chạy trốn. Ba chữ làm bốn người đều miên man bất định. Nếu có thể phát hiện một khoang chạy trốn văn minh bàn cổ để lại, liền có cơ hội phân tích ra kỹ thuật di chuyển vũ trụ tương ứng, thậm chí kỹ thuật bước nhảy tinh hải, giá trị không thể đo lường. Hướng tổ ong xung quanh triển khai thăm dò, xem có khoang chạy trốn lưu lại hay không. Tô Trường Phát đa mưu túc trí cũng không nén được kích động, Lý Diệu ở trong kênh thông tin rõ ràng nghe được tiếng hắn dồn dập thở dốc. Mấy trăm con rối linh năng ùn ùn hướng bốn phía tản ra, bắt đầu tìm tòi ở trên vách tường liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Lý Diệu thông qua mắt tinh thể của mấy trăm con rối linh năng, một lần tiếp thu được hơn 1000 hình ảnh, cũng không cần hắn tự mình thăm dò, chỉ cần phân tích xử lý những hình ảnh này là được. Trong tuyệt đại bộ phận lỗ thủng hình sáu cạnh đều rỗng tuếch, ống dẫn đen sì không biết thông nơi nào. Cũng có một bộ phận lỗ thủng tính cả khoang chạy trốn đều bị vụ nổ hoàn toàn phá hủy, biến thành từng đống phế liệu đen sì, mất đi giá trị phân tích. Nửa giờ sau, con rối linh năng do Đường Thiên Hạc khống chế, rốt cuộc đã tìm được khoang chạy trốn hoàn hảo không tổn hao gì đầu tiên. Càng làm bốn người bất ngờ là, trong khoang chạy trốn này thế mà lại có người. Thân hình bàn cổ tộc thường thường gấp nhân loại bình thường 6-7 lần, cho nên khoang chạy trốn một người của bọn họ cũng giống tinh thạch chiến hạm loại siêu nhỏ của nhân loại, quy mô đạt tới 3-40 mét, hình thoi, hai đầu nhọn nhọn, ở giữa bành trướng, giống như là một viên thủy tinh lấp lánh góc cạnh rõ ràng. Đoạn giữa con thoi, chọn dùng chất liệu bán trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong thủy tinh ẩn chứa một loại chất lỏng sền sệt màu lam tối, trải qua mấy chục vạn năm thời gian xâm nhập, vẫn tản mát ra hào quang đẹp đẽ. Ở trong một trung tâm chạy trốn ảm đạm, khoang chạy trốn hoàn hảo không tổn hao gì này, giống như đom đóm trong đêm tối, cực kỳ chói mắt, cho nên rất nhanh đã bị những người tu tiên tìm được. Trong chất lỏng màu lam tối, so với nói là trôi nổi, chẳng bằng nói là được khảm một người khổng lồ. Chiều cao của hắn ở trên dưới 15-16 mét, toàn thân bày ra hào quang như bạch ngọc, làn da nhẵn nhụi mà bóng loáng, cực kỳ tương tự với bàn cổ tộc Lý Diệu ở trong trí nhớ hồng hoang từng nhìn thấy, phân giải bản thân, diễn biến vạn vật, chỉ là làn da không thô ráp như vậy. Hắn như là bản thân nhân loại phóng đại vài lần, không có ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng các loại đặc thù dữ tợn, ngay cả số lượng ngón tay cùng ngón chân cũng vừa vặn là 10 cái. Tuy khẽ nhắm đôi mắt, trên mặt hắn vẫn thể hiện ra một mảng khí thế trang nghiêm, cổ sơ, không thể phản kháng, giống như pho tượng nguy nga trong thần miếu, làm người ta liếc một cái đã sinh ra xúc động quỳ bái, nghe theo ra roi. Trừ khảm ở trong chất lỏng màu lam tối sền sệt, quanh thân hắn còn bao trùm một tầng màn da tương tự nhãn quần áo chiến đấu, mỏng như cánh ve. Lý Diệu từ các góc độ quan sát, màn da sẽ phản xạ ra hào quang thiên biến vạn hóa, nảy sinh ra một vạn loại sắc thái rắc rối phức tạp, đều như là lốc xoáy điên cùng xoay tròn cùng va chạm, cuối cùng ngưng tụ thành từng phù văn huyền ảo phức tạp. Ngay từ đầu, Lý Diệu còn muốn tập trung tinh thần phân tích những phù văn này. Nhưng chỉ nhìn vài giây đồng hồ, hắn liền cảm thấy trời đất xoay chuyển, hoa cả mắt, hô to ăn không tiêu, trình độ phức tạp của những phù trận này vượt xa xa cực hạn sức tính toán của hắn. Có lẽ, chính là tầng màng da ngưng tụ ức vạn phù trận này, làm cơ thể máu thịt của tên bàn cổ tộc này, từ Hồng Hoang bảo tồn tới hôm nay, vẫn mới mẻ, hoàn chỉnh cùng căn tràn như cũ. So sánh với thi hài khác trên chiến trường Hồng Hoang, tên bàn cổ tộc này thân hình đẹp khỏe, cơ bắp no đủ, phía dưới làn da màu xám trắng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu vết mạch máu ẩn hiện. Bộ dáng hắn không giống như đã chết mấy chục vạn năm, ngược lại như là hôm qua vừa mới ngủ, có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào. Ba người tu tiên cùng một người tu chân liếc nhau, tuy cách mặt nạ bảo hộ thật dày, vẫn có thể cảm nhận được hào quang kinh hãi muốn chết và kinh hỉ đang xen ở đáy mắt của nhau. Một tên bàn cổ tộc hàng thật giá thật. Không phải hóa thạch, không phải thi hài, không phải mảnh vỡ hình ảnh ánh sáng, mà là tồn tại chân thật, máu thịt căng tràn. Hắn đã chết sao? Hay là? Là kỹ thuật ngủ đông. Hắn đang ngủ đông mấy chục vạn năm. Hiểu rồi, hiểu rồi. Khoan chạy trốn một người của văn minh bàn cổ, đồng thời cũng là một khoan ngủ đông. Bởi vì khoan chạy trốn một người động lực suy yếu, tính năng dẫn đường không tốt, cực dễ dàng xảy ra các loại bất ngờ, đi sát qua mục tiêu, không biết phiêu lưu bao nhiêu năm ở trong tinh hải. Cho nên, ở khoảnh khắc tiến vào khoan chạy trốn, đã đem bản thân ngủ đông, cho dù bị phóng đến sâu trong vũ trụ không có mục tiêu, cũng có thể duy trì thời gian đủ nhiều, thẳng đến mục tiêu, hoặc là được người cứu viện tìm được mới thôi. Như vậy, thì tăng lên tỷ lệ sống sót rất nhiều. Tên bàn cổ tộc này, nhất định là vừa mới bò vào khoang chạy trốn, sau khi tiến vào trạng thái ngủ đông, còn chưa kịp phóng ra ngoài, hệ thống dẫn đường cùng phóng đã bị quân đội nhân loại tiến công quy mô phá hư, dẫn tới hắn bị kẹt ở nơi này, không thể động đậy. Xem nơi này, khoang chạy trốn của hắn cùng trung tâm chạy trốn còn thông qua ống dẫn linh năng nối với nhau, do cả tòa hành tinh chiến hạm cung cấp nguồn năng lượng, khó trách có thể chống đỡ trạng thái ngủ đông mấy chục vạn năm. Bốn người bọn Lý Diệu kích động vạn phần, mồm năm miệng mười, kép ra toàn cảnh chiến trường ngày xưa. Bây giờ trọng điểm là tên bàn cổ tộc này còn sống không? Vấn đề này cực kỳ phức tạp. Quan sát từ bề ngoài, hắn giống như không còn thở cùng nhịp tim, cũng không cảm giác được một chút nào dấu hiệu sinh mệnh dao động. Nhưng kỹ thuật ngũ đông tiên tiến nhất cũng có thể làm được một điểm này, đem hoạt động sinh mệnh của cơ thể máu thịt áp suất đến cực hạn, tất cả năng lượng tiêu hao đều vô hạn tiếp cận bằng không, nếu không sao có thể chống đỡ qua mấy chục vạn năm thời gian. Nhưng, cho dù tên bàn cổ tộc này đã chết, ít nhất thân thể hắn còn tràn ngập sức sống, nhất định có thể lấy ra lượng lớn tế bào hoạt tính, giúp bọn họ phá giải bí mật văn minh bàn cổ. Mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ, bàn cổ tộc là tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Tô Trường Phát nuốt ngụm nước miếng, thở hổn hển nói, hắn nếu là thật sự chết rồi vậy còn dễ xử lý, nếu còn sống, hơn nữa thật sự thức tỉnh lại, vậy chưa chắc là chuyện tốt gì. Lý Diệu nghĩ tới bàn cổ tộc ở trên chiến trường Hồng Hoang từng nhìn thấy, bằng sức một người đã có thể chống lại cự thần binh cao mấy chục mét, mơ hồ có chút ghê răng. Hắn trong nháy mắt đồng ý phán đoán của Tô Trường Phát. Tên bàn cổ tộc nửa chết nửa sống này, không chỉ là kho báu giá trị cao vút, càng là một củ khoai lang siêu cấp phỏng tay. Ta đề nghị, tất cả chung quanh khoang chạy trốn này, đều phải tuyệt đối bảo trì nguyên dạng, lại phái 50 con rối linh năng thủ hộ ở bên cạnh, không thể để bất cứ mảnh vỡ nào va chạm đến nó. Tô Trường Phát thấp giọng nói, có chút hương vị nội tâm run rẩy, bây giờ có hai khả năng, tên bàn cổ tộc này hoặc là đã chết, hoặc là còn đang ngủ đông. Chúng ta không rõ cấu tạo cùng phương pháp mở ra khoang chạy trốn, nếu hắn đã chết, chúng ta lại làm việc lỗ mãng, vô cùng có khả năng hoàn toàn phá hỏng đại trận ngũ đông trong khoang chạy trốn, làm thi thể hắn ở trong nháy mắt mục nát, hỏng, nửa cái tế bào chúng ta cũng không kiếm được. Lý Diệu nhớ lại hắn và giáo sư Mạc Huyền ở trong tinh hải tầng ngoài Côn Luân, từng nhìn thấy tên bàn cổ tộc sống động như thật nọ. Chiếc hỏa hoa chẳng qua là thoáng đến gần một chút, nó liền hóa thành bột phấn, hoàn toàn hủy diệt. Loại di hài trải qua mấy chục vạn năm này, vô cùng có khả năng là miệng cọp gan thỏ, xốp giòn không chịu nổi, một khi tiếp xúc đến không khí, tình huống nào cũng có thể xảy ra, quả thực phải cẩn thận làm việc. Nếu hắn còn sống, mà chúng ta lại cả gan làm loạn, không cẩn thận đem hắn thả ra, vậy thì càng không ổn. Ai cũng không muốn ở dưới tình huống không có chuẩn bị, đối mặt một gã bàn cổ tộc nổi giận. Tô Trường Phát cười khổ một tiếng, nói, nếu phát hiện một gã bàn cổ tộc vô cùng có khả năng là sống sờ sờ, kế hoạch của chúng ta phải thoáng thay đổi một chút. Dù sao trên chiếc hành tinh chiến hạm này, các loại tài nguyên đều không thiếu, chúng ta hoàn toàn có thể đem chuyện tiếp xúc với phi tinh giới tạm gác lại trước, an tâm ở nơi này phát triển. Có lẽ có một năm tới một năm rưỡi, chúng ta có thể thu thập được đủ tài nguyên, đem căn cứ hướng hình thái chiến tranh thăng cấp một lần, để luyện chế ra con rối linh năng cường đại hơn, cùng với pháp bảo hỏa lực nặng chuyên môn đối phó kẻ địch loại lớn. Dù sao tên bàn cổ tộc này ngủ ở đây ít nhất mấy chục vạn năm, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tỉnh lại, chờ sau khi chúng ta có được quân đội đủ cường đại, lại trở về nghĩ cách mở ra khoang chạy trốn cũng không muộn, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Diệu hơi động tâm. Câu này của Tô Trường Phát đã lộ ra một tin tức rất mấu chốt. Căn cứ thăm dò tinh hải của chân nhân loại đế quốc thì ra có thể không ngừng thăng cấp, hơn nữa hướng phương hướng khác nhau phát triển. Đã có hình thái chiến tranh, nghĩ hẳn còn có hình thái thu thập tài nguyên, hình thái truyền tống vũ trụ, hình thái nghiên cứu thăm dò, vân vân các phương hướng phân biệt. Có lẽ, ở dưới một số hình thái nào đó, bản thân căn cứ đã có thể triển khai thành một cánh cửa vũ trụ cỡ lớn, làm đại quân thế giới khác vượt không gian mà tới, chiếm lĩnh thế giới mới. Nhưng, căn cứ thăng cấp hiển nhiên cực kỳ tiêu hao tài nguyên và thời gian, mặc dù ở trên Côn Luân tinh cầu tài nguyên dày đặc như vậy, cũng phải một năm tới một năm rưỡi mới có thể hoàn thành bước đầu thăng cấp. Các ngươi cũng thông thả thăng cấp đi. Trong lòng Lý Diệu cười trộm, vì lần thăm dò này, bọn họ đã kéo dài rất nhiều thời gian, bây giờ, chiếc Liệu Nguyên lúc nào cũng có thể mang theo siêu nhất lưu cường giả của Thiên Nguyên, Phi Tinh, Huyết Yêu ba giới đến nơi này. Đến lúc đó, toàn bộ Côn Luân, tính cả tên bàn cổ tộc nửa chết nửa sống này, đều là chiến lợi phẩm của người tu chân. Chỉ là, trong lòng hắn lại không biết từ đâu xẹt qua một chút cảm giác hết hồn, hình như có chỗ nào không quá thích hợp nha. Tô Trường Phát nói là lời lão luyện thành thục, với lại, chỉ là một thi thể bàn cổ tộc, cũng không giải được cơn khát của ba người tu tiên, thứ bọn họ vội vàng cần khai quật, vẫn là pháp bảo chiến đấu kiểu cự thần binh. Sau khi từ trong kinh ngạc và kích động lúc ban đầu bình tĩnh lại, Đường Thiên Hạc và Khấu Như Hỏa đều đồng ý cách làm của Tô Trường Phát, để lại mấy chục con rối linh năng trong coi bàn cổ tộc không rõ sống chết, tiếp tục hướng bốn phía thăm dò. Một lần này, bọn họ đặc biệt chú ý quét con rối hình người loại khổng lồ độ cao vượt qua 10 mét, mặc dù là tan thành mảnh vụn cũng không sao cả. Khấu Như Hỏa là chuyên gia pháp bảo trong người tu tiên, dùng vô số hài cốt cự thần binh phá thành mảnh vụn, có lẽ có thể ghép ra một cự thần binh hoàn chỉnh. Lý Diệu không ngừng băn khoăn ở trong hài cốt pháp bảo lơ lửng đầy trời, giống như lại về tới năm tháng thanh xuân 20 năm trước ở trong phần mộ pháp bảo. Chẳng qua, bây giờ trắc pháp bảo quay quanh ở bên người hắn, lại không biết đã thăng cấp bao nhiêu lần. Mặc dù là đao kiếm nhìn như đơn giản nhất, khi Lý Diệu đem linh ti thò vào thăm dò, cũng phát hiện bên trong ẩn chứa cấu kiện pháp bảo rắc rối phức tạp, trình độ tinh vi so với kiếm lưỡi cưa đế quốc và liên bang sử dụng không biết tăng lên bao nhiêu lần. Lý Diệu vừa mừng vừa sợ. Sợ là kỹ thuật luyện chế pháp bảo của văn minh bàn cổ, thế mà đạt tới trình độ kỹ năng của thần như thế. Mừng là kỹ năng của thần như thế nào nữa, nguyên lý vẫn như cũ, chỉ là trên độ chuẩn gia công có chênh lệch mấy cấp bậc, không có khác biệt về bản chất. Chỉ cần nguyên lý giống nhau, vậy bọn họ hoàn toàn có thể lý giải lối suy nghĩ luyện chế pháp bảo của văn minh bàn cổ, học tập thủ đoạn đối phương, thậm chí đuổi kịp và vượt qua đối phương. Đang lúc Lý Diệu nhìn siêu cấp cự kiếm dài 2-30 mét trước mặt, miên man bất định, bỗng nhiên cảm thấy trên cổ tê tê dại dại một phen. Tiểu Hắc lại ở trong nhẫn càn khôn nhẹ nhàng kêu gọi hắn, như chỉ hướng về phía nơi nào đó sâu trong trung tâm chạy trốn. Tiểu Hắc, ngươi đã phát hiện cái gì? Lý Diệu ở trong lòng nói thầm, hướng trong nhẫn càn khôn truyền tống vào một luồng thần niệm. Không biết vì sao, Tiểu Hắc gã này từ sau khi giải thoát phong ấn Hắc Dực kiếm, mấy tháng trước vẫn buồn bã yểu xìu, hết ăn lại nằm, từ sau khi tới Côn Luân, lại tỏ ra đặc biệt hưng phấn. Đặc biệt khi Lý Diệu tới gần một ít hài cốt cự thần binh, kẻ này đều ở trong nhẫn càn khôn sao động bất an, rất có một loại xúc động nóng lòng muốn thử. Lý Diệu đánh giá xung quanh một phen, ở dưới mấy chục con rối linh năng theo dõi nghiêm mật, vẫn không dám đem Tiểu Hắc tùy tiện triệu hồi ra, lại bất động thanh sắc, hướng phía nó chỉ dẫn bay đi. Đẩy ra một mảng hài cốt phá thành mảnh nhỏ, lại xuyên qua mấy thi hài bàn cổ tộc mất nước khô héo, ở sâu trong một vòng xoáy rắc pháp bảo chậm rãi xoay tròn, Lý Diệu phát hiện một khối hài cốt cự thần binh màu đỏ sậm, lẳng lặng nằm ngang ở nơi đó. Khối hài cốt cự thần binh này và rắc pháp bảo khác chất đóng cùng một chỗ, bản thân lại ảm đạm không ánh sáng, ngay cả hào quang màu đỏ tươi mặt ngoài, cũng như là sơn loang lỗ, hầu như sắp bong ra biến mất. Nó thật sự không chút bắt mắt, nếu không phải Tiểu Hắc nhắc nhở, Lý Diệu tuyệt đối sẽ không chú ý tới ở trong chiến trường hài cốt mênh mông như biển. Nó ban đầu cao khoảng 15-16 mét, chỉnh thể hình người, nhưng chi tiết quanh thân lại khắc đặc sắc giao long cùng sư thú nồng đậm. Mặt ngoài bọc thép tầng tầng lớp lớp cuộn sóng linh văn màu đỏ, đã giống ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lại giống vảy giao long, càng giống lông vũ của sư thú. Lý Diệu vòng quanh nó bay một vòng, chưa tìm được vũ khí, có lẽ là ở trong kịch chiến rơi mất rồi, nhưng sau lưng nó lại có hai cái cánh rất khoa trương, chiều dài vượt qua 20 mét, mặt ngoài cánh ngưng tụ từng vòng xoáy màu đỏ, giống như nham thạch nóng chảy ngưng tụ thành. Nhưng giờ phút này, trạng thái của nó lại thê thảm tới cực điểm. Cả cánh tay trái tính cả một khối lớn giáp vai bên trái đều bị người ta cứng rắn giật đi, lộ ra cuộn dây, phù trận, ống tinh thể cùng dây tinh thể tan tác bên trong, bị ăn mòn không ra sao cả, đều đã dung hợp thành một cục. Giống như là vết sẹo xấu xí không bảo dưỡng tỉ mỉ, giả mang khép lại. Ba cái sừng hút của nó chọc ra giống như dao long, cũng bị pháp bảo hạng nặng cứng rắn đập bẹp, bên trái đầu hoàn toàn lõm vào, hai tròng mắt tinh thể cũng bật ra, bị hai sợi tinh thể yếu ớt như tơ nhện miễn cưỡng nối vào sâu trong hốc mắt. Giáp ngực của nó cũng bị xé ra, lộ ra khoang điều khiển rỗng tuếch, còn có cánh cực độ giãn ra sau lưng càng thủng trăm ngàn lỗ, khiến Lý Diệu nhớ tới gà mái già rụng lông, tựa như nhẹ nhàng đập một cái, hai cái cánh này sẽ tự gãy. Toàn bộ bộ phận bọc thép còn lại đều che kín các vết nứt, từ không ít chỗ tổn hại hướng vào phía trong nhìn lại, đều có thể nhìn thấy cấu kiện pháp bảo ăn mòn nghiêm trọng. Tình trạng của bộ cự thần binh này, so với không ít hài cốt cự thần binh Lý Diệu ở trong chiến trường Hồng Hoang nhìn thấy còn thê thảm hơn gấp trăm lần, thấy thế nào cũng mất đi giá trị duy tu thậm chí tháo dỡ. Lý Diệu không hiểu, Tiểu Hắc nhất định phải đem hắn kéo đến phía trước bộ cự thần binh này làm gì. Vòng quanh cự thần binh ba vòng, Lý Diệu mới nhìn ra manh mối. Cự thần binh này tuy bề ngoài vô cùng thê thảm, rõ ràng là trẻ con tê liệt thêm bán thân bất toại, thậm chí ngay cả giáp ngực chắc chắn nhất cũng bị kẻ địch đánh nổ. Nhưng trong khoang điều khiển của nó, lại như kỳ tích hoàn hảo không tổn hao gì, Lý Diệu nheo mắt nhìn kỹ, toàn bộ khoang điều khiển đều bị một tầng sương mù đỏ mờ nhạt bao phủ, mơ hồ tản mát ra một luồng khí thế như nham thạch nóng chảy. Mà cự thần binh khác Lý Diệu phát hiện ở trên chiến trường Hồng Hoang, cho dù bề ngoài hoàng mỹ nữa, nhưng khoáng vật chất và linh từ quấy nhiễu lại đã sớm thẩm thấu đến trong khoang điều khiển, đem khoang điều khiển biến thành hang đá không chút sinh cơ. Chẳng lẽ, cự thần binh này còn có thể hoạt động sao? Trái tim Lý Diệu đập thình thịch, thử đem một luồng thần niệm vương vào trong khoang điều khiển cự thần binh. Linh ti thần niệm quấn quanh đâm vào sương mù đỏ tràn đầy khoang điều khiển, ở sâu trong sương mù đỏ không ngừng thăm dò, cuối cùng như va chạm vào thứ nào đó tương tự thủy tinh. Tiểu Hắc ở trong nhẫn càng không phát ra dao động mỏng manh, giống như đang chỉ đạo Lý Diệu nên đối phó đám sương mù đỏ cổ quái này như thế nào. Lý Diệu hạ quyết tâm, đem thần niệm ngưng tụ thành một cây linh châm sắc bén nhất, nhắm ngay vật thể nghi là thủy tinh sâu trong sương mù đỏ, hung hăng đâm vào. Ông! Một gợn sóng hình cầu màu lửa đỏ, đem toàn bộ hài cốt pháp bảo ở bốn phương tám hướng thổi tan hết. Một màn vô cùng quỷ dị đã xảy ra. Thủy tinh sâu trong sương mù đỏ như bị hắn hung hăng đâm nổ, tựa như siêu tân tinh bùng nổ, kích động ra ánh sáng màu đỏ vô cùng vô tận, nháy mắt lưu chuyển mặt ngoài cự thần binh. Ánh sáng đỏ không ngừng áp súc, biến thành dinh dính mà ngưng trệ, làm cự thần binh như là bị một mảng nham thạch nóng chảy bao vây, ở trong kén nham thạch nóng chảy. Khi nham thạch nóng chảy bị cự thần binh một lần nữa hấp thu, nó ở trước mặt Lý Diệu thể hiện ra toàn bộ chi tiết, bọc thép vốn loang lỗ biến thành sáng bóng như mới. Màu sắc ảm đạm, bị lấp lánh như kim cương đỏ thay thế. Nó giống như thông qua lửa cháy thanh tẩy, xuyên qua mấy chục vạn năm thời gian, từ Hồng Hoang đi tới hiện đại, một lần nữa tỏa sáng ra sinh cơ cường hãn vô cùng. Cùng lúc đó, não vực Lý Diệu cũng bị biển lửa điên cuồng tấn công. Dòng tin tức rập trời rập đất, làm đầu của hắn lập tức lớn gấp 10. Nham thạch nóng chảy và lửa giao dung lẫn nhau, cứng rắn chui vào trong mỗi một tế bào não của hắn. Lại ở sâu trong tế bào não của hắn, ngưng tụ thành bốn chữ to cổ kính, lại phô trương vô cùng. Đại viêm long tước. Lý Diệu giống như nhìn thấy, trên chiến trường Hồng Hoang, một con hung thú bao phủ vô tận lửa cháy, đã giống giao long, lại giống sư thú, một bước lên trời, xé rách không gian, như nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, dàn dụa ra ở trên bầu trời. Khi hình tượng đại viêm long tước dần dần hóa thành ngàn vạn đống lửa, tiêu tán sâu trong não vực của Lý Diệu, hắn bị kích thích ra mồ hôi nóng cuồn cuộn, thở hổn hển hồng hộc. Đại viêm long tước là tên của cự thần binh này sao? Quả nhiên đầy khí phách. Tiểu Hắc, vì sao ngươi sẽ cảm giác được đại viêm long tước này có cổ quái, còn có thể khống chế. Nói đi thì phải nói lại, đồ chơi này nên thao túng như thế nào? Lý Diệu chớp mắt, có chút hồ nghi quan sát khoang điều khiển đại viêm long tước, bên trong đã không có máy tính, cần điều khiển, màn ánh sáng khống chế vân vân, hình như cũng không có mũ giáp mô phỏng, hệ thống nối tiếp thần kinh sinh hóa các thiết bị. Vậy phải chơi như thế nào? Lý Diệu cực kỳ tham lam nuốt ngụm nước bọt, đang muốn tiến vào nghiên cứu một phen, một hình ảnh máy tính theo dõi được lại biểu hiện, Khấu Như Hỏa đang hướng hắn bên này bay vút tới. Xem ra, động tĩnh vừa rồi đánh thức đại viêm long tước quá lớn, lại đã hấp dẫn Khấu Như Hỏa chú ý. Khấu Như Hỏa thân là vũ khí trưởng, hẳn là một kẻ sức chiến đấu mạnh nhất trong ba người tu tiên, không tìm được cơ hội thích hợp nhất, Lý Diệu cũng không muốn tùy tiện xuống tay với hắn. Tâm niệm khẽ động, Lý Diệu ngoan ngoãn lui ra. Một mặt, hắn rất muốn biết người tu tiên có biện pháp nào thao túng cự thần binh không. Một mặt khác, pháp bảo cùng nhân như Khấu Như Hỏa, nhất định sẽ bị cự thần binh hấp dẫn thật sâu, có lẽ có thể sáng tạo ra cơ hội tuyệt hảo cho Lý Diệu. Tuy Lý Diệu cũng không quá muốn ở nơi này đánh bất ngờ ba người tu tiên, nhưng nhỡ đâu cơ hội thật sự quá tốt, hắn cũng không nhất định có thể nhịn được. Quả nhiên, Khấu Như Hỏa vừa mới bay vút tới, đã bị đại viêm long tước sáng bóng như mới hấp dẫn thật sâu, nhìn không rời mắt vào nó, hoàn toàn coi Lý Diệu không tồn tại. Lý Diệu ở trong kênh thông tin, nghe được tiếng Khấu Như Hỏa nghi là nuốt nước miếng. Ta cũng không biết chuyện là thế nào, chỉ là đem vài sợi linh ti thò vào thăm dò một phen, không biết đâm trúng cái gì, nó liền ong một tiếng, sáng lên. Lý Diệu giả bộ không biết làm sao, có chút bối rối giải thích. Không sao, không sao. Khấu Như Hỏa mừng rỡ như điên, liên thanh kêu lên, Lý đạo hữu, xem ra ngươi thật sự là phúc tinh của chúng ta. Có ngươi, vận khí một chuyến này thật sự quá tốt, không những phát hiện bàn cổ tộc sống sờ sờ, còn nhanh như vậy đã phát hiện một cự thần binh linh phủ còn tốt như thế. Ngừng lại một chút, hắn lại giải thích, linh phủ là thuật ngữ lĩnh vực cự thần binh, chính là chỉ khoang điều khiển của nó, tuy cự thần binh này tứ chi đều có tổn hại nghiêm trọng, cánh tay trái thậm chí cũng không cánh mà bay, nhưng chỉ cần linh phủ chưa hư hao, thì có thể đảm đương trung tâm lắp ráp cự thần binh. Chỉ cần tìm được tay chân của cự thần binh khác, nối đến trên cự thần binh này, vẫn có thể phát huy ra 6-7 phần sức chiến đấu. Lời của Khấu Như Hỏa lại khiến Lý Diệu hơi ngẩn ra, chuông cảnh báo trong lòng chấn động mãnh liệt. Dự cảm điềm xấu vừa rồi vẫn luôn quanh quẩn ở sâu trong đầu một lần nữa trồi lên mặt nước, hóa thành một bóng ma đen sì, lạnh lùng nhìn hắn. Khấu Như Hỏa chung quy là cường giả cấp độ Nguyên Anh, cảm giác được Lý Diệu cứng ngắc vi diệu, nháy mắt từ trong hưng phấn phát hiện cự thần binh giải thoát ra, quay đầu hỏi, Lý đạo hữu, có vấn đề gì? Lý Diệu dùng sức lắc đầu, ý đồ làm bóng ma này trở nên càng thêm rõ ràng một chút, lẩm bẩm, Khấu tiền bối, ngươi không cảm thấy có chút không thích hợp sao? Khấu Như Hỏa nheo mắt, nói như thế nào? Lý Diệu dùng sức gãi mũ giáp, gãi vang lên, két két, nghiêm túc nói, tất cả giống như đều quá thuận lợi rồi. Khấu tiền bối, thực không dám giấu, thật ra ta người này mệnh phạm thiên sát ô tinh, cả đời này khúc chiết nhấp nhô, vô luận làm chuyện gì, chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió, to nhỏ tóm lại phải xuất hiện mấy lối rẽ, cuối cùng khúc khúc chiết chiết, mới có thể đến điểm cuối. Bao gồm ta đi ra ngoài tổ đội với người ta, thăm dò di tích này, săn giết yêu thú này, dù sao vô luận nhiệm vụ gì, cho dù thoạt nhìn an toàn nữa, ổn thỏa nửa loại đó, kết quả đều là kinh tâm động phách, cực kỳ nguy hiểm. Mỗi lần phải hy sinh mấy đồng đội, mới có thể may mắn thành công. Nhưng một lần này quá thuận lợi rồi nhỉ, thăm dò chiến trường hồng hoang, di tích bàn cổ quỷ dị như thế, ngay cả một đồng đội cũng chưa chết. Không có lý do. Khấu Như Hỏa, ngươi tự mang thuộc tính như vậy, lại không nói sớm. Lý Diệu, khụ khụ, dứt bỏ thuộc tính cá nhân của ta không đề cập tới, chỉ từ một lần thăm dò này đến phân tích, ngươi thực không cảm thấy thuận lợi quá mức rồi sao? Tinh hạm của các ngươi không nghiêng không lệch vừa đủ đáp xuống bên cạnh một chỗ ống dẫn động lực đẩy này, sau khi đi xuống lại trùng hợp phát hiện một lối rẽ, xuyên qua lối rẽ liền vừa lúc phát hiện một thành thị bàn cổ tộc, lại ở sâu trong thành thị tùy tiện tìm chút, liền tìm được truyền tống trận đi thông nơi này. Cuối cùng lại không cần tốn nhiều sức, phát hiện bàn cổ tộc sống sờ sờ. Tất cả cái này đều xảy ra ở thời gian không đến 3 ngày, tựa như ngươi nói, thuận lợi quá mức, vận khí cũng tốt hơn mức rồi nhỉ. Lý Diệu nói một phen, làm vẻ mặt Khấu Như Hỏa ngưng trọng hẳn lên. Người tu tiên đều là ở trong núi thay biển máu giết ra tu vi, năng lực ứng biến cực mạnh, Mặc dù vừa rồi có chút bị phát hiện kinh thiên động địa làm váng đầu óc, trải qua Lý Diệu dẫn dắt như vậy, Khấu Như Hỏa cũng rất nhanh phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Hơn nữa, Khấu tiền bối không cảm thấy một chuỗi di tích này thật sự quá mức hoàn chỉnh rồi sao? Lý Diệu chỉ vào chung quanh nói, trong lần hành tinh chiến hạm công phòng chiến này, bàn cổ tộc đã phải ở vào thế yếu, như vậy nhân loại làm phe thắng lợi, vì sao chưa quét dọn chiến trường, phá hoại khắp nơi, ngược lại sẽ để lại nhiều đồ như vậy cho chúng ta? Cái này ngược lại không khó giải thích. Khấu Như Hỏa nói, hành tinh chiến hạm quy mô to lớn như thế, thành thị bàn cổ tộc giống chúng ta phát hiện, còn có trung tâm chạy trốn như vậy, khẳng định không phải có một không hai, nói không chừng có nhiều hơn trăm chỗ. Hơn trăm chỗ thành thị cùng trung tâm chạy trốn, trong đó tuyệt đại bộ phận đều bị hư hao nghiêm trọng, cướp bóc hết, chúng ta chỉ là vừa vặn phát hiện một chỗ bị bỏ sót mà thôi. Đây là chỗ vấn đề. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV bình tĩnh phân tích, giả thiết trên tinh cầu này, tổng cộng có 100 tòa thành thị cùng trung tâm chạy trốn của bàn cổ tộc, trong đó 99 tòa đều ở trong chiến hỏa bị phá hủy gần hết, mà chúng ta chỉ dùng vài ngày thời gian, dễ dàng phát hiện một chỗ duy nhất bảo tồn vẫn tố. Xác suất như vậy, rốt cuộc lớn bao nhiêu đây? Khấu Như Hỏa trầm mặc hồi lâu, từng luồng sát ý từ trong khe hở tinh khải thẩm thấu ra, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhịp tim Lý Diệu càng lúc càng nhanh, giống như là có một con hung thú vô hình bám vào trên lưng, đầu lưỡi mang theo gai ngược chậm rãi quấn quanh đến trên cổ hắn, làm hắn sợ hãi dựng tóc gáy. Hắn thậm chí không để ý tới thân phận mình sẽ bại lộ hay không, lớn mật hỏi, Khấu tiền bối, vãn bối mạo muội hỏi một câu, các ngươi từ chân nhân loại đế quốc đường xa mà đến, mục tiêu lúc ban đầu, chính là nơi này sao? Khấu Như Hỏa là một kẻ trong ba người tu tiên, tương đối mà nói không thích chơi âm mưu quỷ kế nhất, do dự một lát, sảng khoái nói, không phải, nói thật cho ngươi biết cũng không sao, mục tiêu lúc ban đầu của chúng ta chính là phi tinh giới, chuẩn bị đi thế giới các ngươi thăm dò cùng khảo sát. Chỉ là ở lúc sắp đến phi tinh giới, thu được mạch xung tín hiệu thần bí đến từ vùng này, mới sẽ thay đổi phương hướng, đến xem chút. Phi tinh giới chúng ta là văn minh tinh hạm, đối với di chuyển tinh hải khoảng cách siêu xa cũng có biết một hai, tinh hạm các ngươi ở sau khi xuyên qua cả mảng tinh hải, nhiên liệu còn lại nhất định không nhiều nữa nhỉ. Nhiên liệu sắp tiêu hao hết, còn dám làm ra quyết định thay đổi hướng đi, các ngươi quả thực cực có, quyết đoán. Lý Diệu cười cười, tiếp tục truy hỏi, Khấu tiền bối nói, các ngươi tiếp thu được mạch xung tín hiệu thần bí, rốt cuộc là ba người các ngươi đều tiếp thu được, hay là một ai đó bên trong. Khấu Như Hỏa sửng sốt một phen, nói, là Đường Thiên Hạc tiếp thu được mạch xung tín hiệu, mãnh liệt đề nghị chúng ta thay đổi phương hướng đến vùng này thăm dò, ta và Tô lão đều chưa nghe ra manh mối. Nhưng, mỗi nghề có tinh thông riêng, trong vũ trụ mênh mông, mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số linh từ dao động và hiện tượng thiên văn kích phát ra tín hiệu, muốn từ trong vô số dao động lộn xộn nhận ra tín hiệu có giá trị, đó là sở trường của Hoa Tiêu, vô luận ta hay là Tô lão, đều không sở trường nghề này. Đường Thiên Hạc từng nhận huấn luyện chuyên nghiệp phương diện này, là chuyên gia thăm dò tinh hải hạng nhất, cô ấy đã cố gắng theo lý, nói năng hùng hồn, chúng ta tự nhiên tôn trọng phán đoán chuyên nghiệp của cô ấy. Lý Diệu cảm thấy cả xương sống của mình đều bị ngâm ở trong nước đá, thanh âm mang theo băng sương, hầu như muốn đem răng cũng đông lạnh, nói cách khác, ngay từ đầu, Khấu tiền bối và Tô tiền bối căn bản không tính đến vùng này thăm dò, là Đường tiền bối nói mạch xung tín hiệu nơi này cực kỳ cổ quái, khuyên bảo mãi mới cứng rắn mang các ngươi đến. Khấu Như Hỏa chậm rãi gật đầu, bỗng nhiên cả người run lên, trầm giọng nói, ngươi là nói. Ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hai hàm răng trên dưới của Lý Diệu đánh nhau, lẩm bẩm, trong khoang thuyền chạy trốn một người của bàn cổ tộc chọn dùng đông hệ thống ngủ, hiển nhiên là chuẩn bị ở sau khi kẻ lẫn trốn sinh được phóng đến trong vũ trụ mênh mông, phiêu lưu mấy trăm năm, hơn một ngàn năm, cũng có cơ hội được thành công tìm thấy, đúng không? Đúng. Khấu Như Hỏa gật đầu. Vũ trụ mênh mông, tinh hải mơ hồ, bàn cổ tộc ở trạng thái ngủ đông, cho dù may mắn không chết, lại làm thế nào bảo đảm mình nhất định sẽ được đồng bạn tìm thấy đây? Dù sao, ở trên chừng mực đại vũ trụ, một khoang chạy trốn một người nho nhỏ, quả thực so với hạt bụi còn không bằng. Lý Diệu nghiêm mặt nói, nếu là ta, nhất định sẽ ở trong khoang thuyền chạy trốn trang bị pháp bảo nào đó phóng ra tín hiệu cầu cứu, không ngừng nghĩ hướng xung quanh truyền tống tin tức, ta ở đây, mau tới cứu ta. Tín hiệu cầu cứu như vậy, hẳn là chọn dùng thủ đoạn cô động cùng mã hóa đặc thù, chỉ có minh hữu của mình mới có thể phân biệt ra, người ngoài cùng kẻ địch nghe được, chẳng qua là một đoạn tạp âm vũ trụ không chút ý nghĩa mà thôi. Khấu tiền bối, ngài là chuyên gia pháp bảo, cảm thấy lời vãn bối nói có vài phần đạo lý hay không? Tay Khấu Như Hỏa khẽ đè tay cầm kiếm quang bên hông, nói từng chữ một, rất có đạo lý. Cho nên, thanh âm Lý Diệu giống như là từ trong hố đen truyền đến, âm lạnh đến cực điểm, Đường Thiên Hạc tiếp thu được đoạn mạch xung tín hiệu đến từ hành tinh chiến hạm, rốt cuộc là cái gì? Không ổn. Khấu Như Hỏa nhổ một bãi, Đường Thiên Hạc vừa nói cô ta tựa như có điều phát hiện, lại không ăn chắc, mời Tô lão đi qua phân biệt. Cái gì? Lý Diệu sợ hãi cả kinh, theo bản năng theo Khấu Như Hỏa cùng nhau hướng phía Đường Thiên Hạc và Tô Trường Phát nhìn lại. Đúng lúc này, sâu trong trung tâm chạy trốn bỗng nhiên bộc phát ra một quả cầu ánh sáng lấp lánh, nháy mắt bành trướng đến 1 km có thừa, đem vô số mảnh vỡ pháp bảo cùng hài cốt chiến tranh cắn nuốt hết. Hài cốt pháp bảo xa hơn bên ngoài bị sóng xung kích bao bọc, hóa thành từng dòng kim loại nhiệt độ cao, hướng 4 phương 8 hướng bắn phá. Trung tâm chạy trốn yên lặng mấy chục vạn năm, bị sóng nhiệt cuồn cuộn cùng tiếng nổ đinh tai nhức óc hoàn toàn đánh thức, trong vô số pháp bảo còn sót lại một tia linh năng cuối cùng, cũng ở trong cộng hưởng bị kích hoạt, làm chiến trường loạn tới mức giống như một nồi canh hạt sôi trào. Trong kênh thông tin công cộng của 4 người truyền đến tiếng kêu thảm thiết kinh hãi muốn chết của Tô Trường Phát. Vừa vặn là chỗ hắn và Đường Thiên Hạc, đã xảy ra vụ nổ lớn kinh thiên động địa. Đường Thiên Hạc như con chim gãy cánh kinh hãi, bị sóng xung kích hung hăng thổi bay ra, tinh khải tan thành mảnh vụn, chật vật không chịu nổi hướng 2 người bay tới, vừa bay, vừa ở trong kênh thông tin thét chói tai, không, không ổn rồi, Tô lão hắn. Cô như là bị dọa sợ quá độ, nói cũng nói không lưu loát, nháy mắt kéo gần lại khoảng cách với Khấu Như Hỏa. Đừng nói chuyện. Khấu Như Hỏa ở trong kênh tư nhân hướng Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, lao lên đón Đường Thiên Hạc. Lý Diệu nghe được, trong kênh thông tin truyền đến thanh âm lòng nóng như lửa đốt của tráng hán đầu trọc, tiểu Đường, chuyện gì vậy? Đáy lòng Lý Diệu sáng như tuyết. Đường Thiên Hạc tuyệt đối có cổ quái, Tô Trường Phát 89/10 là bị cô ta hạ độc thủ. Bây giờ, cô ta còn muốn đánh lén Khấu Như Hỏa. Mà Khấu Như Hỏa lại nháy mắt làm ra quyết đoán, giả bộ ngây thơ không biết gì, chuẩn bị ám toán ngược lại Đường Thiên Hạc. Những người tu tiên này thật sự là âm hiểm giả dối, kỹ năng diễn xuất hàng đầu. Lý Diệu ngồi ở bên cạnh tòa sơn quan hổ đấu nghĩ như thế. Giữa Đường Thiên Hạc cùng Khấu Như Hỏa, chỉ còn lại có 500 mét cuối cùng. Lý Diệu mơ hồ có thể nhìn thấy chung quanh phù trận động lực sau lưng tinh khải của Khấu Như Hỏa, từng chút một ánh sao cực kỳ nhỏ bé đang ngưng tụ. Đây là dấu hiệu phù trận động lực sắp phát ra công suất lớn nhất, làm tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Ngay trong nháy mắt Đường Thiên Hạc sắp bước vào cạm bẫy tử vong, cô bỗng nhiên sinh ra báo động, như là bị hung hăng quất một roi, không có chút dấu hiệu, trực tiếp lật người một cái, hướng phía sau chạy trốn. Khấu Như Hỏa quát to một tiếng, vạn biến huyền quang pháo vận sức chờ phát động chỉ có thể gấp gáp ra tay, mấy trăm sợi roi ánh sáng 7 màu sặc sỡ, từ đầu vai, ngực cùng 2 tay hắn phun ra, vẽ ra các độ cong không thể tưởng tượng, hung hăng đâm về phía Đường Thiên Hạc. Lý Diệu vốn tưởng Đường Thiên Hạc chỉ là tu vi kết đan kỳ, nhưng linh diễm lượng lờ quanh thân cô lại ở nháy mắt bành trướng đến trình độ có thể so với Nguyên Anh lão quái. Bá bá bá bá. Huyền quang của 2 người hung hăng va chạm, bật ra tia sáng nhỏ vụn muôn tí nghìn hồng, lại bành trướng thành từng cái bong bóng xà phòng muôn màu sặc sỡ dần dần dâng lên. Đường Thiên Hạc mượn dùng vạn biến huyền quang pháo hùng hậu vô cùng chặn được một đòn trí mạng của Khấu Như Hỏa, không có chút tính toán dây dưa nào, không quay đầu lại, nháy mắt lướt tới một đầu khác của trung tâm chạy trốn. Cô thế mà vẫn luôn che giấu thực lực, nhìn từ thân hình như quỷ mị, khiên bảo vệ huyền quang cô động hùng hậu của cô, mặc dù Lý Diệu và Khấu Như Hỏa đồng thời ra tay, cũng không nhất định có thể ở nháy mắt giữ cô lại. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Cô không biết khi nào, thế mà ở giữa chiến trường hài cốt bố trí vô số đạn sương khói cùng đạn quấy nhiễu, thủ pháp tinh diệu, ngay cả Lý Diệu cũng bị lừa. Giờ phút này chợt bùng nổ, cả tòa trung tâm chạy trốn đều bị sương mù đen như keo dính bao phủ, mắt tinh thể cùng pháp bảo quét của Lý Diệu, tất cả đều bị quấy nhiễu, trên màn ánh sáng một mảng bông tuyết và gợn sóng đan xen, căn bản không phân biệt ra được chút tin tức có hiệu quả nào. Lý Diệu nghiến răng, trụ vững linh từ quấy nhiễu mãnh liệt, đem thần niệm không ngừng phóng ra, muôn vạn tia sợi, tầng tầng thẩm thấu, khóa phương vị Đường Thiên Hạc. Hắn nhất thời hít một hơi thật sâu. Đường Thiên Hạc thế mà ở dưới đạn sương khói cùng linh từ quấy nhiễu yểm hộ, chuồn đến bên cạnh tên bàn cổ tộc lâm vào trạng thái ngủ đông kia. Mấy trăm con rối linh năng, tuyệt đại bộ phận đều do Tô Trường Phát khống chế, nhưng bây giờ Tô Trường Phát sống chết chưa biết, những con rối linh năng này lại không có khả năng chủ động tiến công người một nhà, không thể phán đoán tình huống trước mắt, thế mà đều đứng ở tại chỗ. Còn có một bộ phận nhỏ con rối linh năng là bị Đường Thiên Hạc và Khấu Như Hỏa phân biệt khống chế, lập tức phân ra trận doanh, hai quân đối chọi, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Đường Thiên Hạc lại là ở dưới hơn 100 con rối linh năng yểm hộ, từ trước khoan chạy trốn một người của bàn cổ tộc, kích phát ra một giao diện phù trận khống chế không gian ba chiều to lớn. Tuy giao diện khống chế này là thiết kế cho bàn cổ tộc, không thích hợp thân hình nhỏ nhắn lanh lợi của nhân loại. Đường Thiên Hạc lại như một con bướm hoa tung bay cao thấp, động tác như mây trôi nước chảy, thuần thục đến cực điểm. Ả rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn Đường Thiên Hạc nháy mắt đưa vào mấy chục phù văn, đáy lòng Lý Diệu và Khấu Như Hỏa đồng thời sinh ra sự lạnh lẽo đông cứng thần hồn. Bọn họ đây là biết rõ còn cố hỏi. Mục đích của Đường Thiên Hạc đã quá rõ ràng. Cô ta muốn đánh thức tên bàn cổ tộc ở trạng thái ngủ đông này. Lý Diệu sợ hãi dựng tóc gáy, trong nháy mắt đã hiểu ra tất cả. Hắn và đám người giáo sư Mạc Huyền sở dĩ tới Côn Luân là bị tiểu thiên kiếp của chân nhân loại đế quốc dẫn đường tới. Mà tiểu thiên kiếp của chân nhân loại đế quốc sở dĩ ở thời điểm cuối cùng thay đổi hướng đi là vì Hoa Tiêu Đường Thiên Hạc tiếp thu được mạch xung tín hiệu người thường đều không thể phân biệt. Cái này tất nhiên có thể dùng Đường Thiên Hạc từng tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp, có thể từ trong ức vạn vũ trụ tạp âm phân biệt ra tin tức hữu hiệu để giải thích. Nhưng cũng có thể có một loại giải thích khác. Khoan chạy trốn một người ẩn chứa bàn cổ tộc ngũ đông này, cũng không biết văn minh bàn cổ đã diệt vong rất lâu, bắt đầu từ thật lâu trước kia, nó đã dựa theo thần niệm trước đó đặt sẵn, trung với sứ mệnh của mình, cuồn cuộn không ngừng hướng bên ngoài phóng ra tín hiệu cầu cứu. Đường Thiên Hạc là nghe được bàn cổ kêu gọi, mới cố ý mang theo Tô Trường Phát và Khấu Như Hỏa, cũng liên quan đem đám người Lý Diệu đều dẫn đến nơi đây. Tất cả đều ở trong sự dẫn đường của cô ta. Cô ta ngay từ đầu đã biết mục tiêu cuối cùng, cho nên dọc đường đi mới có thể thuận lợi phát hiện nhiều thành thị và di tích bảo tồn vẫn tốt như thế, lại vô cùng may mắn phát hiện bàn cổ tộc sống sờ sờ. Nhìn Đường Thiên Hạc ở trước khoang chạy trốn của bàn cổ tộc biểu diễn như nhảy đại thần, khóe miệng Lý Diệu liên tục run rẩy, bỗng nhiên cảm thấy hai chữ may mắn thật sự là châm chọc rất lớn. Hắn không chút do dự, nâng lên tinh từ pháo, kích hoạt vạn biến huyền quang pháo, cũng gia nhập chiến đoàn. Người tu chân và người tu tiên tranh đấu đại đạo, tạm thời đặt trước ở một bên, để một gã bàn cổ tộc sống lại, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Lý Diệu gia nhập, hỏa lực nháy mắt tăng lên gấp đôi, không ít con rối linh năng bị Đường Thiên Hạc thao túng nhất thời vỡ nát, tan thành mảnh vụn. Kỹ xảo khống chế con rối linh năng của Đường Thiên Hạc cũng ở nháy mắt tăng vọt, cô khống chế hơn 100 con rối linh năng kết thành bức tường thép chắc chắn nhất, gắt gao ngăn cản ở phía trước Lý Diệu, Khấu Như Hỏa cùng con rối linh năng của bọn họ, liều chết chống đỡ lửa giận ngút trời của họ. Đường Thiên Hạc. Đường Thiên Hạc. Khấu Như Hỏa phát ra tiếng gầm rú như hung thú tiền sử, ngươi phản bội đế quốc. Ngươi dám phản bội đế quốc. Đường Thiên Hạc mắt biết tai ngơ, tay chân cùng sử dụng, tứ chi của cô giống như bốn ngón tay của bàn cổ tộc, ở trên giao diện khống chế phù văn lập thể gõ cực có quy luật, mỗi một lần gõ đều sẽ dâng lên một đợt gợn sóng ánh sáng, như cô ở trong một quả cầu màu vàng nhạt, nhảy ra một khúc vũ đạo tinh diệu tuyệt luân. Ầm. Khấu Như Hỏa tức sùi bọt mép, hoàn toàn bùng nổ, hai tay kết ấn nhanh, linh diễm quanh thân tăng vọt, hóa thành một người ánh lửa khổng lồ cao mười mấy mét, đội trời đạp đất. Trên nét mặt có chút tương tự với hắn, cũng là huyết mạch sôi sục, quắc mắt nhìn trừng trừng. Người lửa sáng khổng lồ vung nắm đấm, hướng mấy con rối linh năng bị Đường Thiên Hạc khống chế hung hăng đập tới, con rối linh năng ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị đập nát bét, sụp đổ. Khấu Như Hỏa muốn liều mạng rồi. Hắn đang không để ý tất cả thiêu đốt sinh mệnh, phóng thích thần hồn, đem nguyên anh ẩn chứa vô cùng đạo ý, lấy phương thức sáng lạn nhất, cực hạn nhất, lấp lánh nhất thể hiện ra. Lý Diệu từng ở trong loạn người tu tiên của phi tinh giới nhìn thấy vài tên đạo hữu, đánh ra lực lượng cực hạn như vậy. Dựa theo ý kiến của thế giới cổ tu, cái này gọi là nguyên anh xuất khiếu. Cơn giận của nguyên anh không phải tầm thường, mấy chục con rối linh năng cũng không cách nào ngăn cản nữa, đều bị xé nát như là người giấy. Lý Diệu đem răng nghiến vang ken két, đang suy tư mình cũng nên đánh ra lực lượng cảnh giới nguyên anh hay không, theo Khấu Như Hỏa cùng nhau cắt ngang nghi thức thức tỉnh của Đường Thiên Hạc. Hỏa lực phía sau lại tăng cường thật lớn, nháy mắt đã đem toàn bộ con rối linh năng còn lại của Đường Thiên Hạc đều xé thành mảnh vỡ sắt thép. Mấy trăm con rối linh năng vừa rồi còn đứng ở giữa không trung không biết làm sao đã sống lại. Là Tô Trường Phát. Lão hồ ly âm hiểm giả dối này thế mà lại chưa chết. Xem ra cho dù hắn chưa kịp thời tỉnh ngộ được mưu đồ của Đường Thiên Hạc, lão hồ ly sâu sắc tới cực điểm cũng khiến hắn tránh được một kiếp. Chẳng qua, tình huống của hắn lại thê thảm đến cực điểm. Cánh tay phải và chân phải đều cụt ở chỗ khớp, bị từng đám keo màu lam nhạt tạm thời che lại vết thương, bụng cũng có một lỗ thủng trong suốt nhìn thấy ghê người, Lý Diệu có thể đưa cánh tay trực tiếp từ bụng hắn, không chút trở ngại xuyên qua. Tinh khải của hắn giống như là một con nhím, bên trên cắm đầy mảnh vỡ tinh thạch muôn màu sặc sỡ. Những mảnh vỡ có tính sát thương từ trong bong tinh thạch phát nổ ra, tựa như có năng lực quỷ dị ngăn cản tinh khải chữa trị và thân thể con người tự lành. Lấy tu vi cảnh giới nguyên anh của Tô Trường Phát, vốn có thể dễ dàng phong bế mạch máu, cơ bắp cùng làn da, nhưng bây giờ, mỗi một lần động tác nhỏ bé nhất, vẫn như cũ sẽ có lượng lớn máu tươi từ trong khe hở mảnh vỡ tinh thạch chảy ra, ở trong hoàn cảnh không trọng lượng hóa thành từng giọt máu tròn trịa, lượn lờ ở chung quanh hắn. Tuy bản thân bị thương nặng, Tô Trường Phát vẫn vươn tay phải, khép lại ngón trỏ và ngón giữa, hầu như muốn chọc đến sâu trong mi tâm của mình, liều mạng kích phát thần niệm, khống chế con rối linh năng. Lý Diệu, Khấu Như Hỏa và Tô Trường Phát cùng nhau điên cuồng oanh tạc. Toàn bộ con rối linh năng Đường Thiên Hạc khống chế, hết thảy hóa thành tro bụi, hóa thành bột. Nhưng, Đường Thiên Hạc nhảy múa ở trong quả cầu ánh sáng màu vàng, lại cũng đã hoàn thành một bước cuối cùng. Ông! Khoan chạy trốn bàn cổ tộc khẽ rung lên, thủy tinh sặc sỡ vốn hơi tỏ ra vẫn đục, trạng thái bán trong suốt trở nên càng lúc càng trong suốt, càng lúc càng sáng ngời. Một lực lượng huyền diệu khó giải thích từ sâu trong thủy tinh phóng ra, nháy mắt ở bên ngoài khoan chạy trốn cùng Đường Thiên Hạc ngưng kết thành một vách ngăn hình cầu hoàn mỹ không sức mẻ. Lý Diệu cẩn thận quan sát, vách ngăn hình cầu là do ức vạn phù văn tạo thành, mỗi một phù văn đều tỏa ánh vàng, tám góc rủ xuống, không ngừng giao dung và biến ảo. A! Khấu Như Hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế linh diễm nguyên anh của mình hướng vách ngăn hình cầu hung hăng hút tới. Sau một đợt tiếng vang lớn đất rung núi chuyển, mấy trăm phù văn chung quanh điểm va chạm nháy mắt phóng to, biến ảo ra mấy trăm loại hào quang, phát ra từng vòng gợn sóng, khi mỗi một gợn sóng khuếch tán ra ngoài. Phù văn bị quét phải cũng theo đó phóng to, lực phá hoại tầng tầng truyền lại, bị ức vạn phù văn cùng nhau gánh vác, cuối cùng trừ khử vào vô hình. Vách ngăn hình cầu không tổn hao gì. Ngược lại linh diễm nguyên anh của Khấu Như Hỏa, bị lực phản chấn đánh bay ra ngoài, linh quang so với vừa rồi đã ảm đạm đi không ít. Khấu Như Hỏa cũng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, ở trong kênh thông tin phát ra một tiếng rên khẽ. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tô Trường Phát không để ý quanh thân máu chảy như suối, thao túng mấy trăm con rối linh năng cùng nhau hướng vách ngăn hình cầu trút xuống hỏa lực. Vách ngăn hình cầu trước mắt bị đánh cho bốn bề sóng dậy, gợn sóng không dứt, lung lay sắp đổ, nhưng lại không sụp đổ. Mà ở dưới ngàn vạn phù văn bảo hộ, hào quang của khoan chạy trốn lại càng lúc càng lóe sáng. Lý Diệu mơ hồ có thể cảm giác được, chất lỏng màu lam tối đặc sệt vô cùng trong khoan chạy trốn ùng ục trào ra ngàn vạn bọt khí, đang dần dần loãng đi, giống như toàn bộ năng lượng và vật chất dinh dưỡng ẩn chứa trong đó đều bị bàn cổ tộc hấp thu. Hắn quả nhiên chưa chết, đang điên cuồng cắn nuốt năng lượng, từ trong giấc ngủ đông dài đằng đẵng sống lại. Trong lòng Lý Diệu kinh hãi, Đường Thiên Hạc đã hoàn thành toàn bộ thao tác. Một chuỗi động tác nhanh như chớp vừa rồi, giống như đã hao hết toàn bộ linh năng thậm chí sinh mệnh của cô giang hai tay, khép hai chân, như một chữ thập, mặc kệ bản thân lơ lửng ở trong không gian không trọng lượng. Nếu dùng pháp bảo để đo, thì có thể phát hiện, giữa cánh tay cùng thân thể của cô thể hiện ra góc vuông 90 độ hoàn mỹ nhất, nghiêm ngặt, không sai chút nào. Bá! Bá bá bá! Tinh khải trên thân cô phân giải từng mảnh, thẳng đến cuối cùng, lộ ra thân thể yểu điệu nhẹ nhàng run rẩy, không biết là mệt nhọc hay là khẩn trương. Thẳng đến cuối cùng, gương mặt thần bí khó lường của Đường Thiên Hạc hiện ra ở trước mặt ba người bọn Lý Diệu. Lý Diệu không biết nên hình dung khuôn mặt này như thế nào. Bình thường mà nói, dưới loại tình huống tâm mưu thực hiện được này, mặc dù không vẻ mặt dữ tợn, cười quái dị khặc khặc, ít nhất cũng nên mặt đỏ tai hồng, kích động vạn phần, đắc ý chứ. Trên mặt Đường Thiên Hạc lại không có những biểu cảm này, chỉ là lộ vẻ một cái mỉm cười vĩnh hằng không thay đổi, thần bí đến cực điểm. Giống như có lực lượng cổ quái nào đó, đem thất tình lục dục của cô đều rút sạch hơn phân nửa, chỉ để lại 1% cuối cùng. Ánh mắt cô nhìn ba người, cũng không giống như dã thú nhìn con mồi rơi vào cạm bẫy, không có chút đắc ý, hung ác nham hiểm, may mắn, lo lắng, ngược lại tràn ngập tình cảm thương người thương trời cùng hào quang thánh khiết vô cùng. Giống như là nhìn ba con dê núi lạc đường, thân ở trong mơ mơ hồ hồ mà không tự biết, chờ đợi được cứu vớt. Lý Diệu khụt khịt cái mũi. Hắn không thích bị người ta ánh mắt dùng như vậy đánh giá, rất không thích. Hắn thà rằng đối mặt một kẻ địch giống Yến Tây Bắc, Tiêu Huyền Sách, U Tuyền Lão Tổ, Lữ Túy như vậy, sẽ rống to hò hét, cười quái dị khặt khặt, vẻ mặt dữ tợn, đắc ý, tức sùi bọc mép, cũng không muốn đối mặt một gương mặt thánh khiết mà kỳ ảo như thế. Đường Thiên Hạc, vì sao phải phản bội chúng ta? Vì sao? Khấu Như Hỏa một lần lại một lần va chạm vách ngăn hình cầu, lại là một lần lại một lần bắn bay, Linh Diễm Nguyên Anh càng lúc càng ảm đạm, cũng càng lúc càng nhỏ yếu. Hắn bi phẫn muốn chết, tru lên như dã thú bị thương. Tiết kiếm sức chút đi. Tô Trường Phát nghiến răng, ả đã đầu phục Thánh Minh, ngươi nói cái gì ả cũng nghe không vào đâu. Đường Thiên Hạc là người Thánh Minh. Khấu Như Hỏa ngừng lại một chút, khó có thể tin gầm rú, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Trước khi xuất phát, tất cả chúng ta đều từng tiếp nhận, kiểm tra linh đồ nghiêm khắc nhất, ả sao có thể là người Thánh Minh. Vậy thì nói lên, hệ thống kiểm tra linh đồ đời thứ bảy của đế quốc lại bị Thánh Minh phá giải rồi. Tô Trường Phát oán hận nói, những con rối chết tiệt này cũng đang không ngừng thăng cấp, một thế hệ loại nhân mới nhất đã có thể mô phỏng hoàn mỹ 99% tình cảm cùng phương thức tư duy của nhân loại, kiểm tra linh đồ là phòng tuyến cuối cùng của chúng ta, lần lượt bị phá giải, thẩm thấu đến bên trong chúng ta, là chuyện dễ dàng. Sự thật bày ở trước mắt, tình huống nguy cấp vạn phần, bọn họ cũng không để ý tới ở trước mặt Lý Diệu thổi phồng chuyện ma quỷ cái gì, chân nhân loại đế quốc trăm trận trăm thắng, đem một bộ phận lời thật nói ra. Trong vách ngăn hình cầu, Đường Thiên Hạc dùng ánh mắt tràn ngập thương hại nhìn bọn họ, độ cong khóe miệng gợi lên luôn chính xác vô cùng, không có một chút biến hóa nào. Nghe được Khấu Như Hỏa rống giận, cô không chút động dung, mỉm cười nói, phản bội. Không, ta là đang cứu vớt các ngươi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.